Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Tình Ngờ Sũng. Hôm nay Quỳnh Chi đọc cho các bạn nghe phần tiếp của câu chuyện Khí Người Cũ Đón Người Mới của tác giả Gia Diệp Mạn. Để theo dõi các phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn nhấn subscribe đăng ký kênh và các bạn nhấn biểu tượng quả chuông ở bên cạnh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Tây nhìn theo hướng Âu Dương San, tim đập thiếu chút nữa văng ra ngoài. Cô chỉnh lại tóc tai, lại vô thức kéo tay Lục Nhược. Lục Nhược tự hồ cũng không yên lòng đối với hành động bất ngờ của Mộ Tây, không nói gì. Mẹ, Lục Hy đi hơn một tháng nên Âu Dương San đặc biệt phấn khích, chạy về phía cô lắc lắc. Âu Dương Triển đỡ lấy hành lý trong tay Lục Hy. Em đã về. Lục Hy đem San San ôm vào ngực, thơm vài cái, lại đem cô xem từ trước ra sau. Con lại béo ra rồi. Âu Dương San bĩu môi. San San không có béo mà. Lục Hy hôn lên đôi má hồng hồng của cô nhỏ, lại nhìn chồng, do dự một chút, hôn lên gò má anh một cái. Gần đây, phải phiền anh chăm sóc San San. Âu Dương Triệt cầm tay cô, lại vỗ vỗ đầu cô. Không có gì, em trông gầy quá. Âu Dương San bịt mắt, qua khe hở ở tay nhìn cha mẹ thân thiết lại kêu. Không nên, còn có trẻ con mà, có trẻ con mà. Tiểu tử biết cái gì? Âu Dương Triệt cười cười, xoa đầu cô nhóc. Âu Dương San nhìn mẹ bĩu môi. Mẹ, mẹ, bố bắt nạt con. Cái con khỉ con này lại bắt nạt bố con. Lục mẹ nhìn cảnh Âu Dương San xấu tính, đến ôm cô nhóc. Đến đây bà ngoại bế, mẹ vừa xuống máy bay, con mệt. Âu Dương San cắn cắn ngón tay. Con không muốn bà ngoại ôm con, muốn Mộ tỷ tỷ ôm. Cô bé giang tay hướng Mộ Tây. Mộ Tây nhanh chóng tiến lại gần, cũng không nghĩ không phải thấy cảnh tượng này. Mối tình đầu áo gấm vinh quy lại diễn cảnh đầm ấm với phu nhân. Cô cũng chỉ có thể ảm đạm nhìn. Vừa rồi cô chỉ nhìn thấy sau lưng Lục Hy, bây giờ mới nhìn thấy mặt. Chị lần đầu gặp mặt. Nhìn người đó nhu mì hiền hòa, lại nhìn Lục Nhược. Chợt chợt, đây đúng là cùng một bào thai sao? Xin chào. Lục Hy đến mắt dò hỏi Âu Dương Triệt. Lục cha dần nói trước. Hi hi, lại đây bố giới thiệu. Đây là Tiểu Mộ, là con gái bằng hữu của bố, cũng là bạn gái Lục Nhược. Lục Nhược tiến lên phía trước ôm Mộ Tây. Chị, cô ấy là Mộ Tây. Lục Hy gật đầu, nói. Có thể ổn định, cha mẹ cũng đỡ lo. Người một nhà đoàn tụ, buổi tối tự nhiên không thể không mở tiệc. Mộ Tây thấy mình từ chối không tiện, đành cùng tới Lục Trệt. Lục mẹ biết con gái trở về, liền chuẩn bị rất nhiều món ngon. Ai, anh có thể buông tay rồi. Đứng ở cửa, Mộ Tây buông rộng quát. Chân tôi đau, tôi muốn đổi giày. Cánh tay Lục Nhược giống như dính trên lưng cô, không có buông ra. Cô bị anh ôm như vậy, suốt dọc đường về. Anh dùng nhiều lực như vậy, lưng cô muốn gãy làm đôi. Hừ, được bổn thiếu gia ôm, em còn không bằng lòng. Lục Nhược lại tăng thêm lực. Anh có tin hay không, bây giờ tôi lập tức rời đi, cho anh thành kẻ bất hiếu. Mộ Tây uy hiếp. Em dám. Anh xem tôi có dám hay không. Mộ Tây đuổi dép đi vào bên trong, lại quay đầu lại khiêu khích. Chú nên biểu hiện tốt một chút, nếu tỷ vừa lòng, tự nhiên đối xử tốt với chú. Lục Nhược siết tay, cô gái này muốn làm loạn đây mà. Đồ ăn bày biện xong xuôi, Âu Dương San nhìn một vòng nói. Sao lại không có rau trộn? San San muốn ăn rau trộn. Là lỗi của bà ngoại, để bà ngoại đi làm cho San San. Lục mẹ sắn tay áo định vào làm. Mẹ cứ nghỉ đi, để con làm cho. Lục Hy ngăn tay mẹ lại, chín mình vào bếp. Mộ Tây véo má Âu Dương San. Hừ quá, một ngày không ăn thì có sao đâu, làm mẹ con mệt chết rồi kìa. Âu Dương San đảo tròn con mắt, nói nhỏ vào tai Mộ Tây. Tỷ tỷ, San San là muốn mẹ làm rau trộn, mẹ mà làm món rau trộn, rất ngon. À, tuổi nhỏ mà đã thật gian xảo. Mộ Tây cười véo má cô nhỏ. Âu Dương San tỏ vẻ đáng thương. San San thật là đáng thương mà, mẹ cũng không thường ở bên San San. Lục cha nhìn hỏi Lục mẹ. Lục Nhược đâu mất rồi? Lục mẹ đang cùng Âu Dương Triệt nói chuyện, nghĩ một chút mới nói. Nó đang ở trong phòng bếp, máy hút mùi có vấn đề. Lục cha nhấp một ngụm trà nóng, hướng Mộ Tây nói. Tiểu Mộ, vào xem nó đang làm gì, thằng bé này hay hấp tấp, có khi đã làm hỏng việc rồi cũng nên. Vâng ạ. Mộ Tây hướng nhà bếp đi qua, qua chỗ Âu Dương San, còn khẽ véo má cô nhỏ một cái. Lục mẹ nhìn Lục cha trách. Ông xem Tiểu Mộ là khách, sao lại bắt nó đi làm mấy chuyện như vậy? Không sao đâu mẹ, Tiểu Mộ là một cô gái tốt, sẽ không để bụng mấy chuyện nhỏ này đâu. Âu Dương Triệt trấn an bà. Lục mẹ thở phào nhẹ nhõm. Một đứa bé thật là dễ thương mà, không biết nhà ta có phúc có con bé hay không đây. Không khí thật quỷ dị. Đang vặn đinh ốc, Lục Nhược nhìn Mộ Tây đi vào, lông mi nhướng lên hỏi. Em tới làm gì? Mộ Tây đang muốn đáp trả, đột nhiên tiến lại gần chiếc ghế Lục Nhược đứng, cười nói: "Là tôi lo, sợ anh ngã mà." Cái ghế Lục Nhược đứng bỗng nhiên lảo đảo, làm anh suýt chút nữa ngã xuống. Anh đứng vững lại, sau trách Mộ Tây: "Đúng là cái miệng quạ đen." Lục Hy đem rau cần cầm trên tay nhẹ nhàng khuyên nhủ Lục Nhược: "Đừng nói chuyện với tiểu mụ như vậy." Lục Nhược không lên tiếng. Mộ Tây hướng Lục Nhược lè lưỡi: "Ai cho anh ăn hiếp tôi, chị nói em phải nghe lời." Ngựa đầu thấy anh đứng cao như vậy, Mộ Tây bèn với lấy một chiếc ghế xuống, ngồi bên cạnh chân ghế anh đang đứng. Lục Hy sau khi làm xong rau trộn liền đi ra ngoài: "Em muốn làm gì, nói cho em biết, nếu em dám làm mấy chuyện đó." Lục Nhược giơ giơ cái thuốc nơ vít trong tay đe dọa. Mộ Tây xem Lục Hy đã đi ra ngoài rồi mới dùng chân khiều khiều chân ghế: "Trông chẳng chắc tí nào, em xem nó lung lay thật là kinh." Lục Nhược chống tay lên tường cho khỏi ngã, cô thật muốn hạ chết anh mà. "Có thôi ngay không, em rốt cuộc muốn làm gì hả?" Mộ Tây dừng lại, ngửa đầu nói: "Vừa rồi tôi nhận được điện thoại từ nhà tôi." "Cái đó thì liên quan gì tới tôi cơ chứ?" "Bà nội tôi bị ốm, tôi muốn nghỉ việc về thăm bà." "Cứ việc viết đơn xin nghỉ giả, tôi sẽ trừ tiền lương của em." Lục Nhược nhìn cô còn đang muốn kéo ghế, bèn sửa lại: "Nếu thích thì ngày mai cho em nghỉ, em thích nghỉ đến bao giờ thì tùy." "Tốt nhất đừng bao giờ đến công ty nữa." Lục Nhược thầm rủa: "Đem 2 tháng tiền lương cùng tiền thưởng và tiền bộ quần áo trả lại cho tôi lập tức sẽ làm vậy." Mộ Tây lại đẩy chiếc ghế: "Tiền do nhị ca tôi quản, em muốn đợi tiền đợi ngày mai tính." Lần này cô chết chắc rồi, nếu anh còn để cô ta làm việc ở Lăng Hiên thì anh điên thật rồi. "Anh hay lật lọng lắm." Mộ Tây hướng anh lắc lắc di động trong tay: "Có ghi âm sẽ đỡ phiền hơn." Lục Nhược sau khi đứng vững trên sàn phòng bếp liền đã cửa phòng bếp lại, nhốt Mộ Tây lại bên trong. "Đây là nhà anh, bên ngoài còn có cha mẹ anh chớ có làm bậy." Mộ Tây bị anh ép từng bước lui về phía sau. Lục Nhược cười âm hiểm tiến lại gần cô: "Em biết thiếu gia tôi có thuật mê hồn, lại có đôi bàn tay vô cùng điêu luyện, em có muốn thử một lần không?" "Thử cái gì chứ?" "Không được nhúc nhích." Lục Nhược ôm chặt thắt lưng cô, chậm rãi cúi đầu: "Tôi muốn em." Anh hôn cô thật mạnh mẽ, Mộ Tây căn bản không chịu được. Trong khi cô cố gắng thoát ra ngoài, tay của anh lại giống như có ma lực bá đạo chạy khắp người cô. Những nơi mẫn cảm trong cơ thể cô bùng cháy làm cho cô mê muội. Trong mông lung còn nghe thấy âm thanh tay anh cọ mạnh trên đùi cô. Mộ Tây vòng tay ôm lấy cổ anh, tựa vào ngực anh thở gấp. Cô chỉ là cảm thấy toàn thân chóng váng. Lục Nhược đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai cô. Thường thường tay là nơi vô cùng nhạy cảm. Da thịt mỏng manh của anh vừa chạm vào vành tai của Mộ Tây liền làm đầu óc Mộ Tây thất điên bắt đảo. Mộ Tây đã hoàn toàn mê muội. Lục Nhược thấy thật vừa lòng. Cô gái này là con hổ có lá gan chuột nhắt. Anh thoáng lui về phía sau một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc Mộ Tây. Anh luôn thấy sâu thẳm trong mình không phải hoàn toàn chán ghét cô, cho nên mới dung túng cô diễu võ dương oai trước mặt mình. Chiếc thớt bị rơi xuống đất vang lên âm thanh trầm đục, nước dính, ngọn đèn trở nên mờ ảo. Anh hình như đang ở nhà mình thì phải. Anh tự hỏi, nếu không phải nhờ bố, có khi anh cũng sẽ cưới được cô gái này sao? Ngực bỗng thật là đau. Mộ Tây không biết từ lúc nào khôi phục lại thần trí, cắn anh một miếng. Nhả ra, đau. Cô nhân cơ hội cắn thật đau, anh lại càng giữ cô chặt hơn. Tiểu nhị Tây, em tốt nhất là nhả ra, bằng không tôi thật sự thành sói. Mộ Tây nhả ra, thở dốc. Lục Nhược, anh luôn tìm cớ hôn tôi, anh có phải thích tôi hay không? Nói bậy. Lục Nhược thấy mình khờ mới có ý có thể lo lắng kết hôn với cô. Cơ thể cô, anh giống như rất thích cơ thể cô. Thế nào mà, cô tuy chẳng tính tình ngổ ngáo, bất quá dáng người không tồi, lúc ôm cũng rất thích, anh bằng lòng sao? Mộ Tây chỉnh sửa lại quần áo. Dù sao, tôi cũng không thích anh, tốt nhất anh nên biết điều này, đừng có mà tiếp tục mấy hành động quấy rối vô nghĩa đó nữa. Lục Nhược nhìn bóng Mộ Tây biến mất sau cánh cửa, giận tím mặt, giận phát run. Cô dám xem lời anh nói như gió thoảng bên tai. Cô dựa vào cái gì mà dám nói anh như vậy? Cô có tư cách gì chứ? Dám hôn cô, lại còn sàm sỡ cô. Đầu hũ cũng bị anh ta nhìn hết. Rốt cuộc anh ta định làm cái gì không biết. Trên bàn ăn, Mộ Tây nhã nhặn ăn cơm, trong lòng rối như tơ vò. Thật là ám muội mà. Nhưng cũng đúng là cô hiện đang là bạn gái anh ta. Một tờ giấy ăn tự nhiên xuất hiện trước mắt cô. Lục Nhược đưa ra trước mặt cô. Cô mơ hồ nhìn anh, không hiểu chuyện gì. Ngốc. Lục Nhược cầm khăn giấy ra sức lau lau trên mặt cô. Ăn cơm thành cơm ăn mặt rồi. Mộ Tây đại quẫn. Lục mẹ nhìn thấy cảnh này lại vô cùng mừng rỡ. Cẩn thận, kẹo làm đau tiểu mộ.

Dù sao em cũng thấy không hài lòng, tên kia trông rất đàn bà. Lục Nhược phát hiện ra bí mật tự nhiên thế rất hứng thú. Mộ Đông cảm thấy nên vì đại thần ca làm gì đó, nên chạy về phòng mình lấy ra cái vũ khí bí mật kia. Đại thần ca, lại đây nhanh lên. Một bức ảnh màu dài bảy tấc chụp một mộ tây mặc đồng phục, cười có chút ngượng ngùng, tóc dài tự nhiên buộc đuôi ngựa, cổ đội sau đầu, trông thật thanh xuân, trông thật thanh thuần. Lục Nhược mặt ngỡ ngàng, không nghĩ cô gái kia cũng có vẻ mặt tiểu nữ nhi kiểu thái này, trông thật xinh xắn. Đây là tên này. Mộ Đông chỉ vào một bức ảnh, đằng sau mộ tây một nam sinh đang đứng, ước chừng cao hơn cô một cái đầu, thân mặc áo đồng phục nam sinh. Nam sinh ấy mặt đang tươi cười, nhưng mắt lại nhìn đi nơi khác. Chính là anh. Lúc đó chị hai muốn chụp ảnh của anh còn không dám chụp. Đây chính là chị ấy bạn em chụp hộ. Chị ấy giả vờ vô tình đi qua người đó, làm bộ như cùng em nói chuyện, còn không dám nhìn anh ta. Không ngờ chụp xong nhìn ra cũng không tệ lắm. Mộ Đông chỉ tay vào bức ảnh. Lúc ấy em bắt chị ấy phải giật quần áo hộ. Lại một đoạn thời gian sau, em nói gì chị ấy cũng nghe theo. Hắc hắc. Lục Nhược nhìn vào bức ảnh chụp, không kiên nhẫn, kéo kéo cổ áo của mình. Mắt nhìn của cô cũng thật kém cỏi. Tên đó với người nào cười cũng ngọt như vậy, có cái gì mà thích. Mộ Đông mau tới đây. Phía sau cửa, từ phía hành lang có giọng mộ tây la thất thanh. Lục Nhược xoa xoa lỗ tai, cô ta cũng thật to mồm. Mộ Đông đứng ở cửa phòng em trai gõ cửa, lại thấy nó ở trong phòng Lục Nhược, liền ngoắc tay gọi Mộ Đông ra ngoài. Chuyện gì? Lục Nhược đi ra, lúc thấy mộ tây đỏ mặt cùng Mộ Đông nói xong cái gì, mặt nhăn nhó, kéo tay nó. Mộ Đông lắc lắc đầu, thoạt nhìn trông có vẻ rất muốn vung tay mặc kệ, ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền kêu. Đại thần ca, chị hai em có việc muốn nhờ. Mày muốn chết à? Mộ tây vung tay đến thẳng vào đầu nó. Mộ Đông ôm đầu nhanh chóng chạy đi, đi qua Lục Nhược, lớn tiếng cười nói. Phòng vệ sinh chị ấy bị tắc, đại thần ca mau qua xem hộ chị. Mộ tây cúi đầu, thối lui về cửa phòng, định đóng cửa. Không cần anh. Lục Nhược hết cảm kiêu ngạo. Ai mà muốn giúp em? Mộ Đông đang đi kiếm cờ lê, đang định lên lầu thì bị mộ bà cản lại. Tiểu Đông, mày làm cái gì vậy? Bà nội, nhà vệ sinh chị hai bị tắc, cháu là giúp chị ấy sửa mà. Mắt mộ bà lộ tinh quang. Tiểu tử, mày biết cái gì? Bỏ đi, đây là chị hai của mày, thử tiểu lục đó thôi. Mộ Đông khóe miệng giật giật. Bà nội, đây là chuyện tế nhị, chị hai là không ngốc như vậy đâu. Ê, mày còn không tin lời bà mày nói sao? Mộ bà định liệu trước, rơi vào hồi ức. Năm đó ra ra mày ở nhà chúng ta, cũng nửa đêm đau bụng, không tìm ra nhà vệ sinh, mới vào phòng ta. Cứ như vậy mới có bố mày. Mộ Đông che miệng xin xít cười. 12 giờ, Mộ Đông có đi mà không có về. Mộ tây dựa vào cửa, ngóc ngắn ngắp dài. Lục Nhược nhìn không được, kéo tay đem cô đẩy ra, đi thẳng vào trong. Có cái gì, cùng lắm đại thiếu gia tôi hạ mình sửa toilet cho em là được chứ gì. Anh đừng. Mộ tây cố ngăn anh lại, nhưng Lục Nhược đã xông vào nhà vệ sinh. Bết quá 2 giây công phu, anh ôm cái mũi lùi ra. Mộ tây mặt đỏ bừng, thì thào. Xong rồi, tôi mới biết là hỏng rồi. Tôi xuống dưới lầu ngủ cùng bà nội. Lục Nhược thở dài một hơi, giữ chặt cô, vút mặt. Khẩu trang. Mộ tây từ phòng vệ sinh đi ra, lấy một chiếc khẩu trang, đem hai bên kéo dài ra một chút, rồi đưa cho Lục Nhược. Lại đưa thêm cho anh một găng tay cao su. Lục Nhược trang bị đến tận răng, dũng cảm tiến vào. Mộ tây luân quân ở cửa mấy vòng, nhưng cũng không lấy đâu ra dũng khí tiến vào, liền đi về phía giường, lấy chăn che quá đầu. Tính đi ngủ, nhưng thế nào, đầu óc lại rất tỉnh táo, không cách nào ngủ được. Cô đem tâm trí rũ sạch một phen, rồi bắt đầu đếm cừu. Một con, hai con, bốn con. Vì sao sau mỗi con cừu đều hiện ra gương mặt của Lục Nhược? Mộ tây xốc chăn ngồi dậy, là phát hiện ra Lục Nhược trong gương đang tháo bỏ khẩu trang nhìn cô. Thấy cô trong gương oán giận nói. Mau tới xem đi, tại sao cái này chọc không có vào? Mộ tây dũng cảm đi đến. Hình như tắc rồi, anh ngồi xuống xem nào, tôi không nhìn thấy gì hết. Lục Nhược ánh mắt hoài nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trước mắt nhìn thấy cổ mộ tây vì xấu hổ mà hồng lên một mảng, lại thấy hai tay cô ra sức kéo đẩy cái thòng hút. Ngón tay hơi lạnh, thỉnh thoảng lại chạm vào lỗ tai anh. Lục Nhược giật giật đầu. Đừng nhúc nhích, thêm một chút nữa là được rồi. Mộ tây đang giữ đầu anh nói. Sau anh đem chính cằm anh đặt ở trên vai của cô. Ngứa quá. Mộ tây hơi sợn gai ốc, lui về sau mấy bước lại gặp trở ngại. Tay Lục Nhược không biết từ lúc nào đã vòng ở sau lưng cô. Cô bây giờ đang nằm trong vòng tay của anh. Lục Nhược đem hai tay ôm chặt lấy cô, mỗi tay bị kiềm chặt trong ngực anh, tay kia chạm nhẹ vào mặt cô. Tim Mộ Tây kêu lên từng tiếng thùng thùng thùng, đập thật là nhanh. Ánh mắt anh đầy nhến, đây là cảm giác gì vậy? Cầm cô bị nắm chặt, kéo ngẩng đầu lên. Mộ Tây nhìn chăm chăm vào bọc môi gợi cảm của anh, hơi thở của anh ngày càng gần. Đầu cô rất nhanh nằm trên bờ vai anh, va thật mạnh. Cô nhắm chặt hai mắt lại, trong tim đập mạnh là bao gồm cả khẩn trương và chờ mong. Trong lòng anh, thân thể cô mềm mại mà có hương thơm thoang thoảng, ôm thật thoải mái. Lục Nhược nhìn cô, lông mi dài khép hờ, cứ chấp chới không ngừng. Hai người môi dựa vào gần trong gang tấc, anh cảm nhận được hơi thở nồng ấm của cô. Trong đầu chợt lóe lên bức hình ngây ngô cô chụp lúc bé, lại thêm hình ảnh gã đàn ông kia, cảm giác dịu dàng lập tức phiêu tán. Lục Nhược có phần hờn dỗi thả ra, anh đang chuẩn bị nhấm nháp cô một chút. Bà nội! Bỗng nhiên tiếng Mộ Đông la to, làm tim Mộ Tây chậm lại một nhịp. Tiếp theo, thoát ra khỏi vòng tay Lục Nhược, Mộ Tây vội vã lao xuống lầu, thấy Mộ Bà ngã trong lòng Mộ Đông. Mộ Bà được đưa ngay vào bệnh viện. Bác sĩ nói với người nhà Mộ gia đang lo lắng đứng ở bên ngoài. Ban đêm lạnh, sức khỏe Mộ Bà yếu, không chịu nổi gió lạnh. Trước mắt nguy hiểm đã qua, chỉ có điều sau này phải ngồi trên xe lăn. Nghe được tin này, Mộ Đông hung hăng đem má mình tát mấy cái. Là tại con sai, cái miệng quạ đen này, cũng tại cái chủ ý ngu xuẩn của con. Bà nội đang không có sao, nghe lời con bảo bà dạ bệnh thì chị hai sẽ trở về. Trước đây, do Mộ cha cùng Mộ mẹ bận công tác, đều do Mộ Bà chăm sóc bọn họ, nên tình cảm bà cháu vô cùng thân thiết. Cái thằng khờ này có mau dừng tay lại không hả? Mộ mẹ thấy con tự tát đến hẳn dấu tay trên mặt, đau lòng ngăn lại. Mộ Tây nắm lại tay Mộ Đông. Ngốc lắm, mày dư thừa khí lực như vậy thì giữ lại mà lo chăm sóc bà thật tốt đi. Cô ngẩng mặt lên nhìn Mộ Trung nói. Bố, mọi người về trước đi, Mộ Đông còn phải đến trường, ngày mai bố mẹ còn phải đi làm. Con trông bà nội là được rồi, khi nào bà tỉnh lại, con liền gọi điện cho mọi người. Mộ Đông nhìn đồng hồ, dự tính, lại nhìn thấy Lục Nhược đứng cạnh một bên, mới gật đầu. Cũng được. Mộ gia mọi người lần lượt ra về, Lục Nhược tiến lại ngồi cạnh Mộ Tây. Đừng dạ vờ nữa, muốn khóc thì khóc luôn đi, nhìn em ra vẻ cứng rắn, trông còn khó coi hơn đó. Mộ Tây ngẩng đầu nhìn trời, trên ánh mắt của anh lau nước mắt, nức nở. Anh mới là kẻ khó coi, anh khó coi nhất. Cô cũng rất hối hận, nếu không vì lo lắng hôn sự cho cô, Mộ Bà cũng không đêm hôm chạy đến. Thấy cạnh Mộ Bà ngày ngày khỏe mạnh, nay lại phải sống trên xe lăn, lòng cô gan ruột đều quặn đau. Lục Nhược nhìn Mộ Tây hai đầu vai run dữ dội nhưng vẫn tỏ ra kiên cường, bộ dáng đã muốn ôm cô vào lòng. Anh nghĩ liền làm vậy, đem cô toàn bộ ôm vào ngực. Lục Nhược lúc này mới phát hiện cô nhẹ như vậy. Ngày thường dương nên diễu vuốt, nhưng lúc này chung quy vẫn là loại con gái hay khóc nhè mà thôi. Mộ Tây trong ngực anh nắm lấy vạt áo, cọ cọ đem nước mắt nước mũi bôi vào, xong lại ngước đôi mắt long lanh, nước mắt nhìn anh. Bởi vì lo lắng hôn sự cho tôi nên bà nội mới đổ bệnh. Tôi thật là đứa con gái bất hiếu, chuyên đi gây sự, không có ai muốn thương mà. Lục Nhược lắc đầu, nhưng trong lòng thầm oán, cô thật là loại con gái không đáng yêu. Áo sơ mi mới mua của anh bị cô ngang nhiên bôi toàn nước mắt nước mũi vào. Anh không cần gạt tôi. Mộ Tây kéo áo Lục Nhược qua, đem ống tay áo của anh lau nước mắt. Anh biết không, tôi thích một người 4 năm, tôi cùng anh ta là bạn tốt, cùng anh trải qua một đoạn thời gian dài, nhưng anh ấy vẫn chung quy không thích tôi. Tôi là loại con gái, dù sớm chiều ở chung vẫn không thể sinh ra tình cảm. Cái gì mà nhất kiến chung tình chứ, tôi thật sự không biết mà. Cô kéo tay Lục Nhược muốn cùng ngồi xuống. Tôi muốn kết hôn làm bà nội yên tâm, không thể cứ ích kỷ mãi, tôi muốn để bà có thể yên tâm về tôi. Vậy thì gả cho tôi đi. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, gánh nặng trong lòng anh liền được khai giải, giống như đầu đặt trên đá cuối cùng đã bị chặt xuống. Anh hai tay đặt ở bên thắt lưng Mộ Tây, cúi mặt xuống nhìn vào mắt cô, đôi mắt ửng hồng vì khóc bỗng nhiên mở lớn. Mộ Tây nằm trong lòng anh một lúc, bỗng nhiên bừng tỉnh muốn thoát ra khỏi, cúi đầu vuốt vuốt lại nếp nhăn quần áo. Tôi nói thật mà. Lục Nhược xem cô muốn bỏ đi liền giữ cô lại. Dù sao chúng ta đều chưa tìm được đối phương phù hợp, chúng ta kết hôn. Anh trông rất mất tự nhiên, tránh đi ánh mắt của cô. Đối với ai cũng tốt. Lục Nhược nắm lấy cổ tay cô, nắm rất chặt, lòng bàn tay ẩm ướt, mồ hôi tay làm lạnh cổ tay cô, lại nắm thật chặt làm cô khó chịu. Mộ Tây cảm thấy da mặt trên má nóng dần lên, lan dần ra xung quanh, rồi cả người như đang dần bốc hỏa. Mộ Tây thử rút tay về một lần nữa, coi như anh ta vừa đổ dài với cô mà thôi, nhưng tay cô không thể nào nhúc nhích, toàn thân cô cứng ngắc, lần đầu tiên cảm nhận thấy sức mạnh của người đàn ông đứng trước mặt. Chỉ bằng một bàn tay có thể ức chế sức kháng cự của cô. Kỳ hạn 2 tháng. Mộ Tây nhắc nhở anh. Độc Nhược lắc đầu, 2 tháng cũng tốt, 2 năm cũng được. Đều là chính anh không muốn thoát khỏi cô, đều là do anh bày ra để lừa gạt chính mình mà thôi. Hiện tại, anh thật vất vả mới tìm được một người mình thật sự muốn. Mặc dù thật mơ hồ, nhưng anh vẫn muốn nắm lấy. Trước khi gặp được cô, cuộc sống của anh đã thật sự cô độc. Chúng ta kết hôn thử một lần. Anh nói. Mộ Tây đỏ mặt. Tôi cũng nghĩ vậy. Cô đang bị người ta cầu hôn ư? Là thật ư? Lục Nhược rốt cục buông tay cô ra, lấy tay nhéo gương mặt đầy nước mắt của cô, giọng nói dịu dàng trước nay chưa từng có, nói. Suy nghĩ rất chín chắn. Bệnh nhân đã tỉnh lại. Y tá từ trong phòng bệnh nói vọng ra. Vào ngay đây. Lục Nhược nhìn cô y tá trẻ cười, cô y tá mặt bỗng chốc đỏ bừng. Mộ Tây nhìn chằm chằm vào chiếc lưng rất thẳng của Lục Nhược, nhớ lại mấy ngày hôm trước anh ta còn e sợ cô bám theo không buông. Hiện tại cô trong đầu suy nghĩ rối loạn một hồi, mới dám to gan hỏi thẳng Lục Nhược. Anh thích tôi có phải không? Lục Nhược nhanh chóng quay đầu nói. Không có. Không có sao muốn cùng tôi kết hôn? Toàn thân máu chảy ngược lên mặt, hai tay đều đỏ bừng. Còn không phải thấy em đáng thương, muốn che chở. So ra mặt Mộ Tây còn đỏ hơn. Anh mới là kẻ không có ai thèm để ý, muốn tôi gả cho anh, nằm mơ đi. Cô hùng hổ quát trả, còn muốn đi vào xem mụ bà. Lục Nhược sững sốt ôm lấy cổ cô. Không được, em thế nào cũng phải gả cho tôi. Vì cái gì chứ? Mộ Tây không thoát ra khỏi miệng, lời nói đã bị Lục Nhược trả trở về. Anh lần này trực tiếp chuẩn xác che lại môi cô, đầu lưỡi cũng nhanh chóng tiến quân thần tốc, xe xưa trong miệng cô, đem những lời muốn nói, toàn bộ gửi trong nước bọt trả lại cho cô. Lúc đó tại hành lang đã có người đi lại, mọi người tò mò nhìn đôi trai gái đang ôm nhau đứng ngoài phòng bệnh, hồn mãnh liệt. Buông ra, có người. Mộ Tây bị anh hôn đến không kịp thở, anh lấy thân thể khỏe mạnh, lạnh lẽo cứng rắn của mình, ép cô vào ván cửa, tấn công mãnh liệt, làm cô cảm thấy chính mình bị chèn ép. Lục Nhược hôn được cô như bị nghiện, dù sao nói thì cũng đã nói rồi, anh muốn cùng cô kết hôn, sẽ không lừa dối chính mình nữa. Áp môi mình vào cặp môi hồng nộn trông như sứ của cô, tràn trọc không rời. Cửa phía sau đột nhiên mở ra, hai người đang ôm nhau đều bị ngã xuống. Lục Nhược thân thủ nhanh nhẹn, thành công xoay đổi vị trí của hai người, ôm lấy Mộ Tây ở trong lòng, đem lưng mình so với đá cẩm thạch, xem cái gì rắn hơn. Mở cửa ra, cô y tá trẻ mặt trắng bệch. Mộ bà tỉnh lại, uống liền hai miếng nước, sau nhìn bọn họ quát. Nhị Tây, còn không lại xem bà nội, hay để ta chết rồi mới ngó tới. Mộ Tây nước mắt lưng tròng kể lại bệnh trạng của bà nội. Mộ bà nghe xong không tỏ ra xúc động, mà lại thực bình tĩnh, đem trên mình vỗ vỗ qua chăn. Ta đã ở cái tuổi này rồi, đi gặp ông nội chúng bay cũng là chuyện sớm muộn thôi, để lại cái mạng này không có gì oán thán. Bà nội, đừng nói vậy. Mộ Tây khóc thút thít. Người trẻ tuổi chính là vẫn chưa chấp nhận được. Tiểu Lục đã trở lại rồi à? Thế nào? Lục Nhược đi ra ngoài bôi thuốc mới trở lại, liền được mụ bà nhiệt tình đón tiếp. Còn cái tên đồ sọ làm anh đau đớn mắt lại đỏ hoe. Anh đem chân tay co duỗi. Không có việc gì, bà nội, bà có muốn ăn cái gì lót dạ không? Ta vừa mới ăn bát cháo, giờ chưa đói, lại đây ngồi đi. Mụ bà chỉ vào cái ghế trống bên cạnh Mộ Tây. Hai đứa định bao giờ thì tiến hành? Mụ bà nhanh chóng hỏi chuyện. Mộ Tây nhu nhu toan rời đi ánh mắt, thực ngoan nói. Khi nào cũng được ạ. Lục Nhược nhìn cô một cái. Nghe theo ý bà nội. Mụ bà hớn hở vỗ vỗ tay Mộ Tây, nói. Tốt lắm, ta hôm nay có nhìn qua hoàng lịch. Tháng sau ngày 28 là ngày tốt, hay là chọn luôn ngày đó đi. Bà đem một chiếc nhẫn đã theo trên tay bà nửa đời người đưa cho Lục Nhược, nói. Tiểu Lục, cầm đi. Lục Nhược cầm được, Mộ Tây rất muốn giành lại trên tay anh. Mộ bà chậm rãi phun ra một hơi, nói. Đây là cái năm đó, ông nội các ngươi tự tay đến cho ta. Kiểu dáng bây giờ cũng không có được hợp lắm, nhưng là vàng thật. Đến hôm đó, ta cho nhị Tây đeo. Bởi vì năm tháng đã nhiều, ánh hoàng kim của chiếc nhẫn cũng không còn được nhuận, hoa văn cũng đã có chút mờ nhạt, không được rõ ràng, nhưng Lục Nhược biết là chất lượng thật rất tốt. Mộ Tây đem thân thối lui. Bà nội, bà không phải bảo ai kết hôn sớm sẽ cho người đó sao? Đại tị mà biết sẽ nổi giận đó. Cho nó tức chết đi. Nhắc tới Mộ Bắc, bà nội động giận. Nó so với cháu còn không biết nghe lời, như thế nào còn không thèm hỏi ý kiến ta, đối tượng của nó làm cho ta rất không hài lòng. Nó định làm gì chứ? Có ta ở đây, con không phải lo. Chúng mày xem ta là ai chứ? Mộ Tây cẩn thận duy trì trầm mặc. Giữa trưa, Mộ Đông lại đến. Cùng nó còn có một người trông có vài phần giống Mộ Tây. Vóc dáng so với cô nhỏ hơn một chút, nhưng mặt mày lại sắc bén hơn nhiều cô gái khác. Một mái tóc màu nâu dài, cuốn sóng lớn rối tung, mười đầu ngón tay tô sơn tỉ mỉ, trông rất hút mắt. Trong phòng bệnh mộ bà nội, nhất loạt mọi người đều thu hồi ánh mắt nhìn chăm chăm vào mộ bà xem. Mộ bà tính tình thực trẻ con, nhưng một khi bị chọc giận thì không thể coi thường đâu. Lão bà tử, người còn sống sao? Một câu nói ra, Lục Nhược đang uống nước, thiếu điều phun hết ra. Mộ Tây vỗ vỗ cánh tay anh. Bình tĩnh, đại tỷ của tôi tính tình luôn như vậy. Lục Nhược khoát tay khỏi cánh tay trên tay mình, ngẩng đầu nhìn lên. Mộ Tây có chút đỏ mặt, nhưng cũng không nói gì. Mộ bà tức giận nói. Gặp bà nội mà mày nói chuyện như vậy hả? Còn cháu Bách Hiếu. Mộ Bắc không tiếp lời mà chuyển sang Lục Nhược. Lục Nhược bị nhìn rung cả mình. Bà chị này thật không dễ chọc nha. Mộ bà khuôn mặt vừa như băng tuyết lại chuyển thành như gió xuân ấm áp cười nói. Đây là bạn trai Mộ Tây, còn đây là Mộ Bắc, đại tỷ của Mộ Tây. Lục Nhược nắm chặt tay, suy nghĩ nhanh chóng khi thấy bức người của cô ta gọi đại tỷ có bao nhiêu phần nguy hiểm. Mộ bà hầm hừ nhắc nhở. Đó là hôn phu của nhị Tây, ngày kết hôn cũng chẳng rồi, so với đối tượng của mày thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Mày liễu của Mộ Bắc dựng đứng lên. Bà cũng đừng mệt miệng, đợi chút nữa anh này đến đây, không đi làm nữa, chăm sóc bà như hình với bóng, xem lúc đó bà nói sao. Năm đó Mộ Bắc không nghe theo lời Mộ bà, lấy người ngoài, là Mộ bà vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhị Tây, khi nào thì kết hôn? Mộ Bắc cũng không hỏi nhiều. 28 tháng sau, Mộ bà đáp. Mộ Đông ở đâu chen vào. Nhanh như vậy, quyết định sao? Mộ Bắc thật ra rất cao hứng. Càng sớm càng tốt nhỉ, nhị Tây. Mộ Tây quẫn bách không nói ra lời. Sao lại đi theo hướng này vậy? Cô vừa rồi có nói đồng ý sao? Lục Nhược co rút một bên thái dương, quét mắt nhìn Mộ Tây một cái. Cô ta đến tụt cùng là phạm lỗi gì nha, mà cả nhà khi nghe đến cô xuất giá đều nhất loạt tán thành không ý kiến. Mộ Bắc dẫn chồng con vào, nhất loạt chào bà nội. Mộ bà dạ vờ câm điếc không thèm để ý tới. Mộ Bắc đem cả nhà nhất loạt đuổi ra ngoài. Đi hết tất cả xem bà còn cáo kỉnh hay không. Chị, bà nội mới ốm dậy, không chịu được tức giận. Mộ Tây khéo léo nhắc nhở, kiềm tín đại tỷ xuống. Được thôi, tao liền giữa chừng mực, nhưng mày cùng tên kia đi về cái đã. Mộ Tây ngoan ngoãn cùng Lục Nhược đi ra khỏi bệnh viện. Cô tự giác đem xe chạy ra. Lục Nhược huýt sáo đi vào, đưa ra phương hướng điều khiển xe. Nhị Tây, thấy thế nào? Có phải hay không học tập cái gì đó tam tổng tứ đức với bổn thiếu gia? Lưng của anh sao rồi? Rất nặng. Lục Nhược bày ra vẻ mặt đau khổ, khoa tay múa chân một lúc nói. Bị thâm một mảng lớn, em có muốn nhìn qua một chút không? Không cần. Mộ Tây xoay đầu. Ấy ấy, nhìn đường đi, một xe hai mạng đó. Lục Nhược xua tay ý bảo cô không cần phân tâm, lại lấy đâu ra chiếc nhẫn Mộ bà mới cho, đem hô hô. Có cái này có thể tiết kiệm tiền mua nhẫn đó, vợ à. Ai là vợ của anh? Mộ Tây căm tức nói. Lục Nhược thấy cô thật sự tức giận, anh không an phận, miết miết hai cánh tay cô. À, thật là hồng. Đến nhà trọ của Mộ Tây, cô thấy cần phải cùng anh nói chuyện, phải trái một lần cho rõ ràng. Tôi không muốn, anh cũng không thể ép tôi. Cái gì? Lục Nhược kinh ngạc nhìn cô. Cô bất ngờ nói ra những lời này, đúng là khiến anh không khỏi ngỡ ngàng. Chính là Mộ Tây bước xuống cửa xe, cách cửa thủy tinh nói câu gì, xoay người vội vã lên lầu. Mặc dù không nghe rõ cô nói cái gì, Lục Nhược cũng hiểu rõ cô muốn ám chỉ cái gì. Anh cười ngây ngô một lúc, sau tự tiếu phi tiếu nghĩ, để rồi xem em có chạy lại cầu xin tôi như thế nào đây, tiểu nhị Tây. Từ hôn lễ của Ngô Mỹ Mỹ, cô cũng không có mang theo chìa khóa mà gửi luôn bên nhà bác Diệp hàng xóm. Bác Diệp, bác có nhà không? Cô gõ cửa thùng thụp mấy tiếng không có ai trả lời. Bác ấy không đi ra ngoài đến bà rồi chứ? Mộ Tây nhìn trước cửa phòng đá một cái. Mở cửa a. Cửa phòng cô đột nhiên trả lời. Một người đàn ông với bộ dạng buồn ngủ đi ra ngoài nhìn cô. Một hồi lâu anh nở nụ cười, theo sau cô nói. A Tây, sao em lại ở chỗ này? Đây là lời hỏi anh mới đúng. Mộ Tây nhìn Hứa Diệc Hàng. Anh sao lại ở nhà của em vậy? Hứa Diệc Hàng kinh ngạc nhìn cô, quay đầu nhìn căn phòng phía sau. Đây là nhà của em, không phải nhà của Ngô Mỹ Mỹ sao? Mộ Tây nghe anh nói qua, hiểu đơn giản. Ngô Mỹ Mỹ này dám đem phần nhà thuê của mình cho người khác thuê không hỏi qua cô. Người cho thuê không ai khác, lại là người cô thầm mến suốt 4 năm, Hứa Diệc Hàng. Ngô Mỹ Mỹ, xem lần này về, Mộ Tây tao làm sao không bóp chết mày. Em vào rồi hãy nói. Hứa Diệc Hàng mời. Mộ Tây còn nhìn thấy anh mặc quần áo ngủ, nhớ lại ngày đó tại sân bay, nhìn thấy gia đình anh, ba người. Anh... Hứa Diệc Hàng ngượng ngùng mỉm cười. Anh bị lệch múi giờ. Đầu tóc anh có chút hỗn loạn, nhưng những nét khác dường như không có thay đổi gì nhiều. Nét khác có lẽ chỉ là anh trông rắn chắc hơn trước nhiều, lộ ra khí chất của người đàn ông trưởng thành. Mộ Tây đi tới cửa đổi giày, xem xét xung quanh, chỉ nhìn thấy một rương hành lý màu đen đặt cạnh bàn uống nước, không thấy có đồ chơi trẻ em. Cô thấp giọng hỏi. Em quên không mang theo chìa khóa, định gọi bác chủ nhà mở cửa giúp. Không ngờ là bà Mỹ đến anh cùng vợ con đang nghỉ ngơi, thật ngại quá. Trong thâm tâm Mộ Tây muốn bày ra một bộ mặt hạnh phúc, nói. Em cũng sắp kết hôn, anh ấy đối với em tốt lắm. Nhớ tới Lục Nhược cùng nụ cười xấu xa của anh, cô thật sự nói không nên lời. Hứa Giật Hàng không biết nên khóc hay nên cười nhìn cô. À Tây, anh vẫn còn độc thân. Mộ Tây thấy chìa khóa của mình bị đặt trên bàn trà, địch qua người lại lấy. Bỗng nghe được câu nói của anh, tay run run. Rầm rầm, thứ đang cầm trên tay nhất loạt rơi xuống đất. Hứa Diệc Hàng giúp cô nhặt đồ lên. Nhiều năm đã qua mà em vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ. Ai nói với em đã kết hôn, lại còn có con. Anh trong câu nói không che giấu nổi ý cười. Ngày đó em nhìn thấy ở sân bay, anh cùng một người phụ nữ, lại còn bồng một đứa nhỏ. Mộ Tây thấp giọng nị non nói. Hứa Diệc Hàng suy nghĩ một hồi, nói. Ngày đó em ở sân bay, anh giúp vị phu nhân kia lấy đồ. Đứa nhỏ đó rất thích anh nên anh đã bế nó, không ngờ đâu bị hiểu lầm. Mộ Tây trầm mặc, cho tới bây giờ vẫn vậy. Cô thấy anh lẫn lộn trong đám đông mà anh lại không thể nhìn thấy cô, rõ ràng gần nhau như vậy mà. Cái kia thật xin lỗi. Sau 5 năm xa cách, cô rốt cuộc đem câu nói xin lỗi thoát ra khỏi miệng. Mộ Tây đối với Hứa Diệc Hàng vẫn là một tâm trạng đè nén đến hèn mọn. Năm đó là tại bố em không đúng, em chán ghét em, như vậy cũng là đúng thôi. Cô bị nâng dậy, kéo vào lồng ngực dày rộng ôn nhu của anh. Hứa Diệc Hàng mềm mại, dịu dàng vuốt ve đầu cô. À Tây, em vẫn luôn để ý chuyện đó, nên nhiều năm như vậy cũng không có liên lạc với anh sao? Cô đã từng bao lần mơ ước được dựa vào bờ vai anh như vậy, được ôm anh như vậy, nhưng bây giờ lại không hề báo trước bị ôm như thế này. Trong lòng cô không có cảm xúc gì, không nói lên được đây là cảm giác gì. Năm đó, Mộ Tây thích anh, Mộ Bắc bảo cô phải dũng cảm tiến đến. Nhưng cô lại nhút nhát không nghe. Cô tự như nàng tiên cá tìm lấy một nơi bí mật mà quan sát anh từ xa. Tâm tư đó cô giữ kín trong 4 năm. Khi lên đại học được Mộ Bắc cổ vũ, cô mới dám dũng cảm bày tỏ. Mua vé máy bay chạy đến thành phố nơi anh học, đến trường học của anh. Sau khi hỏi mới biết hôm sau anh sẽ sang Mỹ du học. Mộ Tây hồn vía bay lên mây. Mãi sau này mới biết được Mộ Trung nghe được chuyện từ Mộ Đông, trực tiếp tìm Hứa Diệc Hàng yêu cầu anh rời đi. Không sao cả, ngày lễ Tết anh nhất định sẽ trở về. Nhưng anh giống như biến mất, không còn dấu vết, không trở về. Cho dù năm ấy mà anh ốm nặng, hấp hối muốn gặp anh cũng không được tội nguyện. Mộ Tây biết xảy ra chuyện, Hứa Diệc Hàng xuất thân không quang minh chính đại, mà anh là tình nhân của một vị quan lớn. Anh từ nhỏ chỉ sống với mẹ, cơ hội gặp bố anh chỉ có thể đến trên đầu ngón tay. Sau này khi ép hỏi Mộ Đông, Mộ Đông mới ấp úng trả lời là Mộ Đông giúp đỡ Hứa Diệc Hàng xuất ngoại. Anh nếu không có công danh sự nghiệp thì sẽ không cho phép trở về. Mộ Tây cùng Mộ Trung ầm ĩ một trận, sau đó mới gửi thư báo mẹ anh qua đời. Cô đem tất cả những thứ liên quan đến anh đốt sạch. Thâm tâm cô biết cô không có đủ tư cách cùng anh ở một chỗ nữa. Cô vụng trộm thích anh 4 năm, đứng từ xa ngắm anh, sau lại dùng thân phận anh em bạn bè để ở bên cạnh anh, kề vai sát cánh, một chút tới gần anh. Cô trải qua bao nhiêu gian khổ, nhưng không cách nào tiến được gần tới hạnh phúc ở gần anh. Cuối cùng là để anh đến kết cục bi thảm như vậy. Không thể trách ai, chỉ có thể trách chính mình mà thôi. Hứa Diệc Hàng bây giờ lại chỉ nói với cô hai câu. Một câu đã biết, câu kia là không có việc gì, yên tâm. Hai cái tin nhắn này vẫn là nằm ở trong di động của cô, không sao xóa đi được. Không phải lỗi của em. Hứa Diệc Hàng đem cánh tay còn lại gắt gao ôm lấy cô, cảm thấy một bên bờ vai ẩm ướt. Là vợ của bố anh giấu đi giấy báo, cho nên anh không trở về. Bà ấy hẹn mẹ anh, hẹn cả anh nữa. Năm đó anh cũng rất hẹn, rất oán. Mộ Trung từng nói, thân phận cậu như vậy muốn cho con gái tôi yêu xứng sao? Quả thật thân phận anh lúc ấy không được quang minh chính đại, lại không có năng lực bảo vệ cô, lấy tư cách gì nói yêu cô, nói gì đến đem cho cô cả một cuộc sống xa hoa đầy đủ. Vô luận lúc trước trải qua bao gian nan, nay anh đã trở về, anh muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về anh, kể cả cô. Hứa Dực Hàng cúi xuống khẽ hôn vào vành tai Mộ Tây, tình ý chân thành. A Tây, ở cùng một chỗ với anh đi. Nụ hôn ẩm trượt từ tai uốn lượn xuống cổ cô, ngay khi Hứa Dực Hàng muốn tiến sâu hơn nữa lại bị Mộ Tây đẩy ra cự tuyệt. Cô cắn môi không nói gì, nhưng vẻ mặt lại biểu thị tâm trạng vạn phần uy huyết cùng khó hiểu. Hứa Dực Hàng nở nụ cười tự giễu, anh cố ý xem nhẹ những biểu hiện cùng tình cảm của cô. Anh thật sự nghi hoặc, anh và cô thật sự là không thể ư? Anh vẫn cho rằng chỉ cần anh khăng khăng giữ lại cô ở bên người, cô sẽ lại quay trở lại bên anh, giống như ngày xưa, nói cười tự nhiên, đem rượu đến trước mặt anh, nói. Hứa Dực Hàng cười một cái coi. Mộ Tây chạy trốn vào phòng mình, dựa lưng vào ván cửa thở dốc, tay sờ sờ lên cổ chỗ bị anh hôn vào, tự như còn ẩm ướt, những nơi đó máu dường như không chạy được, đồng lại làm nóng dần lên. Cô nắm chặt tóc mình, anh vừa rồi nói muốn cùng cô ở chung một chỗ, anh hôn cô. Hứa Dực Hàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng. A Tây, thực xin lỗi. Lòng Mộ Tây chợt xao động, sao lại phải xin lỗi? Mộ Tây ảo não ngồi xổm xuống nắm tóc mình. Anh là bị làm sao đi mới làm ra những hành động như vậy với mình? Từ khi Hứa Dực Hàng nắm lấy tay một nữ sinh, nhìn cô cười nói. A Tây, đây là bạn gái của anh. Lúc đấy, Mộ Tây hiểu được cô ở trong lòng anh chỉ là bạn bè mà thôi. Mộ Tây ngồi như vậy một hồi lâu, Hứa Dực Hàng cũng không hề lên tiếng. Nhưng dù cho có đứng cách nhau một tấm ván cửa, cô vẫn biết anh đang đứng đó, chỉ là không có lên tiếng mà thôi. Mộ Tây ném mình lên trên giường, vài ngày không ngủ, giường tít một tầng bụi, cô có hơi khoa trương ho khan lên vài tiếng. Mới mấy ngày không quan sát, dây thường xuyên bên cửa sổ thì cũng đã mọc vào tận bên trong. Mộ Tây dùng chân lè lè sợi dây thường xuyên đỏ thắm. Không phải như vậy đâu. Mộ Tây nhớ lại trong ký ức, Hứa Dực Hàng đối đãi với cô rất lạnh lùng, vì sao lại trở nên yêu thương nồng nàn như vậy? Điện thoại của cô tự nhiên rung rung, sau khi bắt máy lại nghe được thanh âm của Lục Nhược truyền đến. Ngày mai buổi sáng đi xem nhẫn cưới. Sau đó chỉ còn lại âm thanh tút tút từ đầu dây bên kia. Mộ Tây ném điện thoại lên trên, chiếc điện thoại 5 năm vẫn không đổi, theo bàn tay cô ném lên lại rơi xuống, lập lòe trong bóng tối. Mất ngủ, lá trường xuân bên cửa sổ bị Mộ Tây vặt không còn một móng. Cô ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt Lục Nhược lại hiện ra trước mắt. Mộ Tây che mắt đứng lên, ở trên giường lăn qua lăn lại tìm cơ buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đã dần lên cao. Mộ Tây ôm gối che trước gương mặt đang ngủ say. Một đêm không ngủ, kết quả là Mộ Tây ngủ suốt một ngày. Cô vác đầu óc mê muội xuống giường là khi trời sáng tinh mơ đã chuyển thành rực rỡ kim quang. Nguy rồi. Nhớ tới cú điện thoại ngày hôm qua của Lục Nhược, Mộ Tây lập tức tỉnh ngủ, sờ sờ quần áo muốn đổi. Cái gì đó bị cô giẫm lên, miệng cô không than kêu muộn. Mộ Tây chạy xuống khỏi giường, xoay người kiểm tra. Là nhẫn Mộ bà cho cô mà, chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới mặt trời. Khi Lục Nhược tiến vào phòng họp, chỉ có một mình Cố Lãng đang ngồi thưởng thức đồ ăn ngon trong phòng lớn. Mặt trời chiều ngả về Tây, hoàng hôn trên thành phố S rất đẹp. Những tia nắng còn sót lại xuyên qua tấm kính lớn bắn lên mặt bàn họp trơn bóng, chiếu ra vô số tia sáng nhỏ. Những hạt bụi bình thường không thấy bồng bềnh trôi nổi trong không trung. Cố Lãng vui vẻ cắn miếng bánh bao, lập tức có một dòng nước gì đó chảy ra. Anh nếm thử một ngụm, ếch, ngọt quá, ngọt quá, ngọt phát khổ, anh phải nhấp một ngụm nước. Lục Nhược dậm chân đi vòng quanh bàn họp một vòng đến trước mặt anh, tiện tay đá chiếc ghế cản đường trước mắt, phanh một tiếng. Chiếc ghế dựa bị đập đến vằn vẹo biến hình, chiếc ghế xoay bị va đập cũng quay tròn vài vòng. Anh vẫn chưa hết giận, nâng đôi chân dài một cước đạp lên, bang một tiếng, ghế dựa bị gãy làm đôi. Tựa như phá hư đồ đạc một hồi, anh mới tiêu hết sạch khí lực của bản thân, anh lại lấy thêm một chiếc ghế khác đi vào, đập vào cái ghế dựa đáng thương kia một cước, tựa như muốn đập nó tan thành mấy mảnh. Rốt cục, Cố Lãng cũng ăn hết mấy cái bánh bao, sau nhấp nháp một ngụm cà phê, mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn xuống hộp cơm, hài lòng. Tốt lắm, đã giải quyết xong một cái, còn hai cái mà thôi. Anh nhất định phải ăn cho hết. Ngón tay thon dài, miễn cưỡng kẹp lấy một cái nắm cơm, hình mặt con chuột. Anh thổi thổi cả mặt con chuột lấy dũng khí, đem giơ trước mặt Lục Nhược. Quà sinh nhật. Lục Nhược hùng hổ lấy đâu ra một cái hòm đen, ném cho anh. Đệ đã làm xong việc rồi, cầm lấy. Cố Lãng nhặt đồ vật trên bàn lại, hảo tâm mời Lục Nhược. Tiểu Mạn cùng Hiểu Nhiễm làm bánh bao đường, có muốn nếm thử hay không? Buổi tối trở về còn có tiệc. Lục Nhược đánh giá hai hộp cơm còn sót lại trên bàn, híp mí mắt, đảo một vòng quanh phòng họp, hỏi: Đại ca đâu? Cố Lãng lau nước đường xiến trên tay. Ngày mai anh cùng nhau nộp tiền bảo lãnh ra tù, anh ấy cùng An Nhiên đi đón rồi. Anh nâng mắt lên nhìn Lục Nhược cười nói: Muốn gây dựng lại an cư? Lục Nhược cười suy một tiếng: Lúc trước anh luôn an cư là anh, hiện tại lại muốn gây dựng lại, đầu óc của đại ca đã để đi đâu rồi? Cậu dám nói những lời này trước mặt nam tử? Cố Lãng đem chiếc bánh bao cuối cùng ra chiến đấu. Nghe nói 28 tháng sau cậu muốn kết hôn với lái xe của cậu. Lục Nhược liếc anh mắt trắng dã, đều đã biết cả, còn dùng cái kiểu hỏi nghi vấn này là sao? Như thế nào còn chưa đem tới nhà anh giới thiệu? Tiểu Mạn còn chưa biết cô ấy đâu. Lục Nhược phiền lòng vỗ mạnh xuống bàn: Nhị ca, anh đừng có chơi khó em mà. Sáng sớm anh đem xe đi đón Mộ Tây, ai ngờ ra mở cửa lại là một người đàn ông đang mặc quần áo ngủ, thực là muốn ép cho người ta tức phát điên. Mà gã kia còn nghiễm nhiên mở miệng lấy cái giọng chủ nhà ra hỏi anh: Anh đến tìm Ma Tây sao? Cô ấy còn đang ngủ. Hắn còn khẽ mỉm cười, trên mặt còn lưu lại mùi rượu. Lục Nhược đã đem nắm đấm giơ lên quá đầu, lại buông lỏng ra. Cố Lãng ăn xong hai cái bánh bao, lại uống một ngụm cà phê. Ai có thể làm cậu kinh ngạc đến vậy? Anh phục cái đó. Anh quan sát kỹ gương mặt tối tăm của Lục Nhược. Tiểu lái xe cùng người khác có hành vi ám muội sao? Lục Nhược mặt bình tĩnh, đâu chỉ ám muội. Cô ta bị từ hôn? Cố Lãng lớn mật đoán. Không có. Lục Nhược phẫn nộ nói. Thiếu gia ta ghét cô ấy, tìm đối tượng khác kết hôn. Giỏi lắm, buổi tối mới vừa chia tay anh xong lại ở chung với một người đàn ông khác, đã có người khác lấy rồi, không cần anh nữa. Lục Nhược càng nghĩ càng uất ức, không phải bị lừa thì là cái gì? Lúc ấy anh dễ dàng mở cửa, lại nhìn thấy cô ta mới ngủ dậy, còn rất cả nước xã ra ngoài. Bất quá nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô, tốt lắm, còn vì mối tình đầu quay lại mà kích động đến mất ngủ. Lục Nhược tháo bỏ chiếc nhẫn kia, hiên ngang bỏ đi, ai cần chứ? Làm ra vẻ như vậy, nhưng cậu lại lấy đồ đạc ra để xả giận, chẳng lẽ cậu không đấu nổi với đối phương? Cố Lãng cảm thấy bất khả tư nghị, Lục Nhược luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, thấy anh lúc này, Cố Lãng còn không ngừng châm chọc. Lục Nhược hứ một tiếng. Tôi không giống như ai kia, chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Thiếu gia đây không có thiếu con gái theo, mà phải đâm đầu vào cô ta. Gã kia có phải là mối tình đầu của tiểu lái xe? Cố Lãng nhất thời có chút sợ ngủ. Đối phương áo gấm về nhà, cảm thấy có đủ điều kiện theo đuổi tiểu lái xe, mà cậu? Em chỉ Lục Nhược. Rất cao thượng, cho rằng tình yêu đích thực của tiểu lái xe đã trở lại, nên làm cho cô ấy hạnh phúc. Cậu liền yên lặng ra đi, một mình nhấm nháp mối tình đau đớn. Anh có thấy ghê tởm hay không? Lục Nhược thẹn quá hóa giận, anh xắn tay áo, muốn đánh nhau. Cố Lãng nói cũng không hẳn sai, anh cũng là có ý như vậy. Hắn đã trở lại, cho nên anh, Lục Nhược, có thể giúp cho phần bất an ở trong lòng cô ấy bấy lâu biến mất. Cố Lãng nhìn vẻ mặt anh đỏ mặt tía tai, vốt cảm có chút suy nghĩ. Thực là như vậy sao? Tiểu Tam, cậu quả thật là hảo hán. Khốn kiếp, anh đừng có trưng ra vẻ mặt như vậy được không? Lục Nhược giận càng thêm giận. Tuyệt đối là Cố Lãng bị tần Tiểu Mạn ăn mòn đồng hóa. Cố Lãng nhìn đồng hồ. Tốt lắm, anh đi đưa mấy bảo bối nhà anh về, cậu cứ tiếp tục ở đó mà ngu ngốc. Trước khi đi, anh ném cho Lục Nhược một tờ báo. Xem đi, gió đợt này có biến động, cậu nên chú ý. Lục Nhược nhanh chóng lướt qua trang đầu, sửng sốt một lát rồi vò tờ báo thành một đống. Con trai thị trưởng từ hải ngoại trở về, có hy vọng đại triển quyền cước. Mộ Tây nhìn chằm chằm vào tờ báo, gần từng tiếng thì thầm. Anh Hứa Diệc Hàng chiếm cứ nửa trang báo, anh mang theo bằng học sĩ, thân là học sĩ trường quốc tế. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bên cạnh. Hứa Diệc Hàng, anh rốt cuộc xấu em bao nhiêu điều nữa? Việc cuối cùng cũng bị lộ. Anh hướng về tờ báo bĩu môi, bưng chén trà, thực tự nhiên ngồi bên người cô. Cô thu lại đôi chân, đặt ở trên sofa, tránh sườn đùi anh. Cảm giác lạnh lẽo từ dưới truyền lên. Anh cúi đầu nhìn đôi chân trắng như tuyết của cô. Như vậy không lạnh hay sao? Mộ Tây xấu hổ, cùng anh có khoảng cách. Cô rời ghế sau, phát hiện anh mặc tạp dề của cô, đứng ở trong phòng bếp nấu cơm. Hứa Diệc Hàng một tay đầu bếp có hàng, làm người khiêm tốn có lễ, không cao ngạo, không xu nịn, khí khái anh tuấn. Hình ảnh như vậy chính là loại nam nhân mà con gái trẻ như Mộ Tây rất hâm mộ. Nhìn thấy bộ dáng hoang mang rối loạn của cô, anh đem bát canh còn nóng hổi đặt lên bàn, gọi cô đi tới. Đói bụng chưa? Ăn một chút đi. Cô liền giấu nhẫn trong lòng bàn tay đi, không lên tiếng, tiến lại bàn ăn. Chẳng qua khi ăn no xong lại thấy trướng trướng, như thiếu mất cái gì. Đêm mai làm bạn gái anh nhé. Lặng im trong chốc lát, Hứa Diệc Hàng mở miệng. Em có biết đón gió tẩy trần. Ngày mai em còn phải đi làm. Mộ Tây nhỏ giọng nói. Hứa Diệc Hàng trước mắt cô cảm thấy vô cùng xa lạ, khí thế bức người tỏa ra mạnh đến mức nụ cười hiền hòa của anh cũng không che giấu đi được. Buổi tiệc diễn ra vào buổi tối, Hứa Diệc Hàng nói. Mộ Tây cả giận nói. Anh có phải thấy em thích anh quá hay không mới bức em như vậy? Cô đã suy nghĩ rất lâu xem nói như thế nào cho thích hợp, không ngờ giận quá mất khôn nói ra mất rồi. Lời vừa thoát ra khỏi miệng, cô có cảm giác như trời lông đất lở. Hứa Diệc Hàng lắc đầu. Ngược lại là đang khác. Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhìn thấy đôi con mắt anh lên nhìn cô của anh, tựa như nhất chỉ giết hổ giấy. Cô có chút hoảng hốt, bỗng dưng nhớ tới mùi hương thơm thoang thoảng trong phòng bếp. Ai đó đùa giỡn lơ men, thật giống ánh mắt người kia. Đúng rồi, anh đột nhiên chuyển đề tài. Lục Nhược, anh ấy là ông chủ của em. Hứa Diệc Hàng biểu hiện có chút nghiêm túc. À Tây, trước đây khi ở Mỹ, ở bang C, có làm luật sư vài năm, khi đó có ngài thấy anh ta không phải là người tốt, nên cách xa anh ta một chút. Hứa Diệc Hàng, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại bữa tiệc, anh một bên ôm cô, một bên cùng bạn bè thân thuộc chào hỏi qua lại, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Cô vốn đã cự tuyệt, nhưng rốt cuộc vẫn đi cùng anh, nhưng trong lòng lại rất hoang mang. Mộ Trung đến nơi này lại thấy cô cùng Hứa Diệc Hàng đứng cùng một chỗ, sắc mặt đại biến nhưng vẫn giữ được vẻ uy nghiêm của người làm quan. Bác Mộ, lâu rồi mới gặp bác. Hứa Diệc Hàng điềm nhiên chào hỏi. Bố. Mộ Tây có một chút chột dạ, thân âm nhỏ yếu tưởng như không nghe thấy, bên hông bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Hứa Diệc Hàng đem tay ôm thật chặt hông cô, động tác này của anh xem ra chính là khiêu khích mà, thật sự là đáng đánh. Một ly rượu hồng hắt lên mặt Hứa Diệc Hàng, làm thông một mảng trên bộ âu phục. Thật ngượng quá, là tôi lỡ tay. Ly rượu màu hổ phết, Lục Nhược nhẹ động ngón tay làm chiếc ly kêu leng keng. Anh cầm cốc rượu bày ra một bộ mặt rất xin lỗi. Không sao. Hứa Diệc Hàng buông tay Mộ Tây ra, cởi áo vest ra, nhưng chiếc áo sơ mi trắng bên trong cũng đã bị nhiễm đỏ màu rượu. À Tây, anh đi thay bộ quần áo khác. Dạ. Mộ Tây trầm ngâm đáp, khóe môi ấm áp. Cô nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Hứa Diệc Hàng, anh có chút sủng nịnh, ôn nhu vén tóc cô, nói. Chờ anh. Hai chữ vừa thốt ra, nghe thật gắn bó, một không khí ái muội không biết từ đâu bay tới. Hứa Diệc Hàng đi khỏi, Mộ Trung nhìn Mộ Tây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chung quy là buông tiếng thở dài, bỏ lại một câu. Tự giải quyết cho tốt, liền rời đi ra khỏi hậu trường. Lục Nhược sau lưng siết chặt bàn tay, vừa rồi cầm ly rượu bị hắt đi, rắc một tiếng, ly rượu còn lại rơi xuống đất. Anh trợn mày kiếng nhìn Mộ Tây chất vấn. Vừa rồi là tôi cố ý, thế nào? Lục Nhược, thì ra anh ở trong này nha. Một cô gái mặc một bộ váy màu lục nhạt tiến vào, đem tay lồng vào cánh tay Lục Nhược. Cô nhìn Mộ Tây cười cười nói, trên người cô tỏa ra hương vị của một nghệ thuật gia. Mộ Tây biết cô thường xuyên xuất hiện trên các trang bìa tạp chí nghệ thuật, Vu Phiên Phiên. Hiển nhiên Lục Nhược không giới thiệu hai cô với nhau, cắn cắn viên đá trong miệng, cầm tay Phiên Phiên rời đi. Mộ Tây bị bỏ lại một bên, cô đi lại một chiếc sofa nhỏ tại một góc khuất, nửa đường bị Hứa phu nhân ngăn cản. Bà có vẻ đẹp rất cao ngạo, dù ở trước mặt ai cũng vẫn rất tự nhiên, giữ bình tĩnh. À Tây, hôm nay ngay cả cháu cũng đến muốn đối xử tàn nhẫn với bác sao? Hiển nhiên Hứa phu nhân hôm nay đã mất bình tĩnh. Cháu đừng để bị nó lừa gạt. Nói đến đây hôm nay bày ra cái vẻ mặt nói cười cười với bạn bè, chẳng qua là để trả thù bác và bố nó mà thôi, cho nên bố cháu mới bỏ đi. Gương mặt vốn xinh đẹp đến tinh xảo nay bị tức giận làm vặn vẹo. Mộ Tây nhìn đám phóng viên cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Bác đừng như vậy. Nếu người nhận anh ấy ngay từ đầu thì đâu xảy ra cơ sự này. Chuyện này con cũng không can dự vào được. Ánh sáng lung linh của chiếc đèn pha lê chiếu lên khuôn mặt Hứa phu nhân đặc biệt trắng bệch. Cô hồn bay phất lạc, cầm lấy ly rượu nói. Đúng vậy, là do ta nghĩ không thông. Tay thon dài xinh đẹp của bà chạm lên bụng. Tại ông ấy không cho bác có con. Mộ Tây tránh ra chỗ khác, ân oán của các bậc tiền bối cô không muốn dính vào. Cô thấy mình thật may mắn khi có bà nội lo cho mình. Mộ bà tâm hồn lương thiện, bọn họ được bà chăm sóc thật tốt. Nếu ngược lại, trao cho ông nội, người chỉ suốt đời biết đến thư họa cùng rượu ngon thì bọn họ đã sớm hỏng rồi.

Lục Nhược cái tên xấu xa này khóa trụ ta liền theo ngươi. Cô không biết khi nào thì chính mình rơi nước mắt, chỉ biết cô khóc mà không rõ thời điểm nước mắt rơi xuống, môi cô bị ên cắn cảm giác thật đau. Lục Nhược nhanh chóng nuốt lấy âm thanh của cô, lại di chuyển xuống cổ, thở hổn hển, cứng cỏi nói: em vừa như vậy, hắn tìm ra mới là lạ. Ên đem cô từ dưới thân ên đặt trở lại sofa, ngực ên theo từng hơi thở phập phồng lên xuống. Mộ Tây nhìn thấy mái tóc của ên dưới ên trăng đen bóng mượt mà, ên tháo cà ravat, miệng hé ra thở hồng hộc, hướng mắt nhìn xuống bóng sáng kia. Mộ Tây kéo kéo tay áo ên, nói: Lục Nhược, tôi... Cô lấy chiếc nhẫn từ trong ví ra đưa cho ên. Tôi vẫn muốn kết hôn với ên, ên đừng hiểu lầm. Lục Nhược kinh ngạc, lập tức ra vẻ lạnh lùng quay đi: tôi không muốn. Ên xem. Mộ Tây ra sức phân tích: hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, hai bên cũng có giao tình, Hứa Diệt Hàng cả bố mẹ tôi đều không đồng ý, Hứa phu nhân là dì em, hơn nữa hôn anh cũng hôn rồi, sợ anh cũng sợ rồi. Lưỡi của cô đảo một vòng, nhưng thế nào cũng không hợp lý, loạn một hồi mới xong. Đúng vậy, trừ việc em không thích tôi, chúng ta xác định thích hợp. Lục Nhược vừa xấu hổ vừa giận dữ: em rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Đương nhiên tôi cũng không thích em. Lớn như vậy, lần đầu tiên em bị một tên đàn ông khác giễu võ dương oai trước mặt, còn bị một người con gái qua cầu rút ván. Mộ Tây bị ên thắt một gáo nước lạnh, nước mắt lưng tròng. Em như thế nào vẫn tức giận. Cô đem nhẫn ra giơ trước mặt em: rốt cuộc em có muốn kết hôn hay không? Lục Nhược thô lỗ cướp chiếc nhẫn. Mộ Tây ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài thật tròn, hương hoa hồng thoang thoảng từ bên ngoài truyền vào, bên cạnh nhất định có vườn hoa. Tốt, hoa dưới ánh trăng thực thích hợp biểu tình đạt ý. Lục Nhược. Cái gì? Lục Nhược không giữ trừng mắt, không khéo đèn bật sáng, xung quanh reo mừng. Mộ Tây nhìn Lục Nhược túm cổ áo anh, lửa giận trong lòng chạy đi hết. Anh đứng lên đi, xấu hổ. Lục Nhược nhìn thấy Hứa Diệt Hàng rẽ đám đông tiến đến, dã tâm trả thù bừng lên. Anh đem Mộ Tây kéo vào lòng cùng đứng lên. Xấu hổ sao? Em thì đẹp lắm đấy. Mộ Tây nhìn anh ngây thơ bĩu môi, ngại ngùng nhếch miệng, học anh chu môi hôn. Khóe mắt cô còn đọng vài giọt nước mắt, không được tự nhiên cho lắm. Nhưng Lục Nhược lại nhìn ngây ngốc, nhìn thật không ra cô ở trước mặt đại thiếu gia anh cũng sẽ thẹn thùng. Động tác của Hứa Diệt Hàng phía ngoài đương nhiên cũng rất hấp dẫn phóng viên. Tuy nhiên vừa nãy vài người cũng đã chụp được cảnh Mộ Tây cùng Lục Nhược hôn môi, hai người bĩu môi, một cái lại một cái trong thật ngây thơ. Hứa Diệt Hàng đi qua chỗ Mộ Tây, tất cả mọi người đều thực mong chờ sự việc sẽ phát sinh như thế nào. Mộ Tây bị đèn flash làm cho lóa mắt, đầu chôn trong lòng Lục Nhược, cười nói: bị chụp được rồi. Kệ, cho họ chụp đi. Lục Nhược vội vàng ôm lấy cô đi ra hướng cửa. Vài phóng viên vừa nhìn thấy nhân vật chính định đi cũng chen lấn chặn đường lại. Ép thong dong tao nhã ngăn cản các phóng viên dọc đường đi, đón máy chụp ảnh nháy như điên, nở nụ cười câu hồn đoạt phách. Vài nam phóng viên định chụp hình nữ nhân vật chính, hai ba nữ phóng viên hỏi lớn về thân phận của nữ chính. Cô lãng ôm con gái không biết từ nơi nào xuất hiện, cười với mấy nữ phóng viên đó: có thể chụp cho Hiệu Nhiễm mấy bức ảnh không? Tần Nhiễm đang trong lòng bố rãi rãi đi xuống, khuôn mặt tròn nhỏ rất nhanh nở nụ cười thật tươi, hai tay nắm hai bên tà váy cúi chào trong một tư thế rất công chúa, hai mắt mở to trông chờ nhìn vào máy ảnh. Thật đáng yêu, dễ thương quá. Mấy nữ phóng viên vây quanh Tần Nhiễm mắt sáng rực. Cô lãng vuốt ve cằm, con gái thật hiểu lòng bố mà, không phải là bố bán đứng sắc đẹp con gái đâu nha. Ban đêm gió lớn, Mộ Tây đè xuống làn váy bị gió thổi tóc lên, thét chói tai: anh bước chậm một chút có được không? Đi đâu phải để chết đâu. Hai người ngồi vào trong xe, Mộ Tây thở hổn hển một hồi lâu mới ổn định lại. Lục Nhược nhìn cô, ánh mắt sáng rực, cua cua chiếc nhẫn trước mặt cô: không được đổi ý. Mộ Tây đỏ mặt gật đầu. Lục Nhược vò vò tóc cô nói: khô giống như cỏ vậy, xấu chết được. Ai bảo vậy? Mộ Tây chụp lấy tay em trên đầu cô, soi lên gương chiếu hậu: thật là tóc em phải làm mất mấy giờ liền, đều tại em cả đó. Là chính em đem nó cọ lên người em, sao còn trách em? Lục Nhược trêu lại cô: đi làm tóc sao không chọn người nào có mắt thẩm mỹ hơn một chút? Kỳ thật từ 5 năm trước Mộ Tây đã biết mình cùng Hứa Diệt Hàng không có duyên, hoặc là từ trước đó cô cũng đã biết, nhưng là do cô tự dối mình. Không có được tình yêu của anh, cô muốn dùng thời gian để xoa dịu bản thân. Từ bây giờ em phải để ý lời nói, con dâu Lục gia cũng không phải dễ làm đâu. Lục Nhược làm ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở. Anh có thể hiểu được phần nào tâm tư của cô, từng yêu khắc cốt ghi tâm một người, cho dù tự buông tay, nhưng trong lòng vẫn là không nuôi mất mát. Anh lại có phần hâm mộ cô, ít nhất cô cũng có thể quang minh chính đại nói mình đã từng yêu một người. Trong xe, không khí nhất thời trầm mặc, im lặng một lát, Lục Nhược vươn tay về phía Mộ Tây. Lại đây, để cho anh ôm một cái. Bởi vì làn váy khá lớn, Mộ Tây liền ngồi trên đùi anh, còn chưa hưởng thụ cử chỉ dịu dàng của anh, liền xấu hổ muốn thu về. Lục Nhược cũng không nghĩ cô để cho anh ôm trong tư thế này, dù sao cũng đều bị phát hiện rồi, anh cũng không phải loại da mặt mỏng. Anh đơn giản chế trụ thắt lưng cô, giữ cô trong lòng. Định làm gì? Đừng có lộn xộn. Mộ Tây vẫn còn là khuê nữ, nhưng như vậy một khối cứng rắn nóng hổi giữa hai chân cô, trừ bỏ hoảng loạn chính là cảm giác xấu hổ. Cô thầm nghĩ đầu óc đúng là bị chó cắn mất rồi. Cứ như vậy xe hai người ở chỗ để xe. Anh mau buông tay. Mộ Tây cực lực phản đối. Lục Nhược hạ cằm tựa vào vai cô, cười đến xấu xa. Là ai khoe khoang là mình viết tiểu thuyết ngôn tình, kệ gì cũng đã xem qua. Muốn anh cho em trải nghiệm một chút hay không? Anh cũng không nên tiếp tục làm càn đi. Mộ Tây dùng sức dựa vào anh, cứ như vậy lưng chạm vào vô lăng có chút lạnh lẽo, không như nơi nào đó nóng ấm. Thì ra có thể nóng như vậy. Ếch, cứng rắn. Cô ngượng ngùng hỏi nhỏ. Anh khi nào thì bắt đầu? Cô từng nhớ tiểu thuyết của mình cũng đã viết. Dục vọng của anh không biết khi nào ngẩng đầu, cứng rắn chạm vào cô. Vừa rồi. Lục Nhược thẳng lưng hướng cô hôn cô, nụ hôn dừng lại ở trên môi, dây dưa một hồi. Cô có thể nghe thấy âm thanh nụ hôn của anh, đến khi cô cảm thấy đau, phát ra tiếng kháng nghị nho nhỏ, anh mới buông cô ra. Lục Nhược vừa lòng nhìn cô. Rất tốt. Mộ Tây xoay người nhìn vào trong gương chiếu hậu, trong gương hình ảnh một cô gái với khóe môi hồng nhuận, giống như bị cắn. Tên này thật là xấu mà, cô oán hận nghĩ. Lục Nhược chạm nhẹ ngực cô. Không được như vậy, không bằng ăn luôn em. Đêm đó, Mộ Tây không quay trở về nhà trọ mà bị Lục Nhược đuổi về Mộ gia. Trước khi rời đi, Lục Nhược nói. Không cần đến hôn trước sao? Mộ Tây có chút cảm động, anh vẫn là chưa cho cô một con đường sống, hoặc là hối hận đồng ý đi. Cô lắc đầu, kiễng chân hôn lên gò má anh, dưới chân váy một chân khẽ nâng lên. Đêm đó, trăng trắng nõn, hoa dạ hương ở hoa viên Mộ Trạch nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Lục Nhược đứng bên cạnh xe, nhìn Mộ Tây đi vào, làn váy hồng lay động, da thịt trắng nõn, bờ vai mượt mà. Trong bóng đêm, một đóa hoa tường vi dịu dàng nở, có người ra mở cửa cho cô. Cô đặt mình trong ánh đèn dịu dàng. Sau này anh mới hiểu được, đó là thượng đế mở ra một cánh cửa sổ cho anh. Sắc hương như vậy vẫn là mơ ước của anh. Hôn lễ của Lục Nhược và Mộ Tây được tổ chức vào ngày 28 tháng sau. Tính từ ngày hôm nay còn không đến một tháng chuẩn bị. Lục Nhược đắc ý đem toàn bộ công việc vứt sang một bên, không khách khí lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng được. Ngay cả Nam Tịch Tuyệt đang ở trời Tây cũng bị anh sai phái. Anh tự tay chọn một khối kim cương mài rũa đến bóng, tự mình làm nhẫn cưới. Mộ Tây bị cầm chân, theo lời Mộ bà, trước hôn lễ, tân lang và tân nương không thể gặp mặt, tốt nhất cũng không gặp cả đàn ông khác. Muốn giữ được tình yêu của người đàn ông, phải đi từ cái dạ dày. Mộ Bắc lớn tiếng giáo huấn cô, tự tay dạy Mộ Tây nấu ăn. Đúng đúng. Mộ bà xuất hiện, vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng khí thế tuyệt đối không giảm. Nếu nhà bên đó biết mày không biết nấu ăn, chắc sẽ bị đuổi mất. Sao cháu lại không biết nấu ăn? Mộ Tây có chút ủy khuất, cầm lấy một cây cải trắng bắt đầu thái. Vẫn không biết xấu hổ. Mì ăn liền, luộc trứng, ăn lạp sườn, những thứ này trẻ con tiểu học cũng làm được. Mộ Bắc buộc tạp dề, tay áo sắn cao. Hôm nay học làm canh trước, mai học làm món xào, từ từ học hết. Mộ bà hiếm khi có cùng ý kiến với Mộ Bắc. Đúng vậy, nghe lời Tiểu Bắc. Đúng rồi, Tiểu Đông, Tiểu Đông. Mộ Đông lấy mũ che khuôn mặt đen ngòm đi tới. Bà nội gọi cháu sao? Mộ bà chất mắng. Trốn trốn làm gì, Tiểu Nam đâu? Chị hai của các chúng bay kết hôn như thế nào? Nó còn chưa về, có muốn chờ ta chết hay không? Mộ Tây cùng Mộ Bắc đầu đầy hắc tuyến. Lời Mộ bà lại nói như vậy nữa rồi. Mộ Đông cười rên mẫn. Bà nội, nhưng mà bà cũng từng nói không nên để chị hai gặp đàn ông khác mà. Tiểu Nam đã lên máy bay, mày sẽ về đến nơi. Mộ Bắc huých nhẹ vào Mộ Tây thấp giọng. Ngày hôm qua chỉ có tình cờ gặp Hứa Diệt Hàng trên đường, như thế nào mà mày không nói lời cáo biệt với nó? Mộ Tây tất đậu cô ve lắc đầu. Quên đi, không có gì, về sau cũng không cần gặp lại. Anh thông minh như vậy cũng nên hiểu sự tình. Mộ Bắc khẽ cười. Dù sao hắn trên pháp luật cũng là có quan hệ họ hàng với mày. cô đột nhiên có chút sầu não. Mấy hôm trước, dì đến nhà chúng ta tìm mẹ nói chuyện, khóc thật nhiều. Mộ Tây bông đùa nói, mẹ như thế nào, khẳng định là lại niệm Phật đi, có đúng không? Sao mày biết? Mộ Bắc cười, buông dao thở dài. Dù sao, mày cũng quyết định chia tay, kết hôn rồi, cũng đừng nghĩ vớ vẩn. Ai, tao coi tên Lục Nhược quả cũng có cảm tình, nhưng nó cũng không phải loại vừa. Chẳng lẽ nó lại còn chưa có qua? Ai biết? Mộ Tây không để ý, giơ cao con dao trong tay. Anh ta thực sự làm gì có lỗi, em liền cắt tiểu đệ của anh ta. Chị hai thật đáng sợ. Mộ Đông lấy cọng rau trong tay Mộ Tây thổi qua. Mộ Tây vẫn còn muốn ra ngoài. Ở nhà hơn 20 hôm, cô bị Lục Nhược đưa đến cục dân chính, công chứng, thuận đường lại đi chụp ảnh cưới. Hai người bọn họ lên lên xuống xuống, bởi vì thời gian gấp gáp, trước hết cứ chụp tạm tạm, còn lại hưởng tuyển trăng mật ở nước ngoài chụp tiếp. Hoa tươi, trang phục quả thật là đẹp. Mộ Tây tay lật tạp chí, vẻ mặt chờ mong. Lục Nhược cất ví trong túi áo vest, vỗ vỗ nhìn Mộ Tây cười đến tà mị. Vợ à, Dương. Mộ Tây đen mặt, tên này. Lục Nhược đưa Mộ Tây đến Lục Trạch, nhìn thấy Lục cha Lục mẹ, Mộ Tây liền sửa miệng xưng bố mẹ. Lục mẹ lập tức trào nước mắt, viễn tay Lục cha cười đến thoải mái. Mộ Tây đi được hai bước liền nghe một giọng phụ nữ, cẩn thận. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một con chó lớn cùng chiếc miệng ẩm ướt hướng cô chạy đến. Con chó rất đẹp, hơn nữa còn lấy cái âm thanh vui mừng chào đón. Mộ Tây vuốt ve thân thể to lớn đẫy đà của nó. Con chó tỏ vẻ thân thiết, cật lực cọ vào chân Lục Nhược. Nó ngồi xuống, hướng chân trước về phía Lục Nhược như muốn bắt tay. Lục Nhược xoay người, nó liền đem bàn chân đầy móng vuốt đặt lên tay anh. Lục Nhược vui vẻ hướng đến người phụ nữ vừa lên tiếng nói, dì Trương, tiểu thất rất khỏe nhỉ? Đúng vậy. Dì Trương đi tới, nước mắt rưng rưng. Thiếu gia kết hôn thật tốt, phu nhân rất mừng. Dì Trương hướng ánh mắt ngưỡng mộ quan sát Mộ Tây. Mộ Tây vội hỏi, dì Trương, bác khỏe chứ ạ? Cô có nghe Lục mẹ nói qua, bà là bảo mẫu của Lục Nhược hồi còn bé. Trước đây, đều nhờ công lao của bà nuôi em lớn lên khỏe mạnh, cũng có thể tính nên mang ơn nuôi dưỡng của bà. Lục Nhược dẫn Mộ Tây đi xem phòng tân hôn. Có thích không? Theo như lời em nói, chọn màu tím trông rất lãng mạn. Mộ Tây liên tục gật đầu. Đẹp thật, rất đẹp. Lục Nhược đắc ý ôm lấy cô. Thưởng cho em đi chứ, vợ à. Mộ Tây hôn nhẹ lên trên môi anh, Lục Nhược bất mãn méo máu, bắt lấy môi cô hôn ngấu nghiến một lúc mới buông. Phía sau truyền đến vài tiếng ho nhẹ, Lục Nhược buông Mộ Tây, cười thoải mái. Dì Trương. Dì Trương hơi gượng. Nghe nói hai đứa định đi nghỉ tuần trăng mật, dì định chuẩn bị vài thứ, thiếu phu nhân lại xem một chút, xem có thiếu gì không. Dạ. Mộ Tây đi xem hành lý đã được chuẩn bị, thật sự là rất đầy đủ rồi, cái gì cũng có, còn có một hòm đồ nho nhỏ, trong đó còn có những công cụ rất cổ quái. Dì Trương ngại ngùng cười, mở hé cho Mộ Tây xem. Đây đều là những dụng cụ ăn uống thiếu gia thích dùng. Thiếu gia tuy rất tùy tín nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, sau này còn nhờ thiếu phu nhân chăm sóc cậu ấy. Dì Trương, dì đừng khách khí như vậy. Tên cháu là Mộ Tây, gọi cháu A Tây, Nhị Tây, Tiểu Mộ, cái gì cũng được. Mộ Tây kiến lão đắc thỏ, dì Trương suốt ngày kêu cái gì mà thiếu phu nhân, cô đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô cúi đầu thầm nghĩ, trời ạ, em đến ngay cả cái bàn chải đánh răng cũng phải dùng riêng, thật là một kẻ phiền phức. A Tây. Dì Trương hơi suy nghĩ một chút. Mộ Tây đáp lại, vẻ mặt dì Trương hơi bối rối nhưng rất nhanh liền cười ôn hòa. Tiểu Mộ à, thiếu gia nó, đừng thấy nó vô tâm vô phế nhưng thật ra rất nặng tình nghĩa. Nó trước đây không ở cùng mẹ nên không thích ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, chỉ thích làm cái này cái nọ. Khi đó ta thấy nó là một con búp bê, nhìn con búp bê gỗ mà kêu mẹ, dì đứng sau tường nhìn mà còn thấy đau lòng. Cũng may sau này đi theo nam thiếu gia đi ra bên ngoài, tính cách dần dần tốt lên rất nhiều, khẩu vị thiếu gia rất khó chịu. Về sau khi hai người sống chung, hãy làm nhiều món ngon cho nó, đừng làm tổn thương nó. Mộ Tây lệ nóng quân trọng, cái tên hỗn đạn này sao lại làm cho người ta đau lòng chua xót. Mộ Tây ở Lục Trạch ngay người không bao lâu, mộ bà lại gọi điện đòi cô về nhà. Nhà bên kia chưa trải qua hôn lễ, chưa tính kết hôn nên Lục cha Lục mẹ không giữ, bảo Lục Nhược đưa cô trở về. Em làm sao vậy? Lục Nhược trong lúc lái xe phát hiện Mộ Tây dùng đôi mắt miên man xuất thần nhìn anh, trong lòng anh chột dạ, chẳng lẽ mình có chỗ nào không đúng sao? Một đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương của mẹ khó có thể trách lại trưởng thành thành tính cách vặn vẹo như vậy. Mộ Tây trong lòng xót xa nghĩ, khó trách tính cách anh đáng ghét đến thế. Có thể hiểu được, có thể hiểu được. Chồng,

gả cho người ta. Tuy rằng ngoài dự liệu, nhưng rốt cuộc lại lấy được người mình thật tình thích. Cô từng tưởng tượng nhiều điều nhưng cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ như vậy chính thức đi vào địa ngục hôn nhân. Lục Nhược, em và anh kết hôn không chỉ vì mọi người trong nhà vui lòng, cũng không phải vì trốn tránh Hứa Diệc Hàng, lại càng không phải chỉ là chấp nhận, mà là thật sự thích anh, hoặc là yêu anh. Mộ Tây giọng càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại thấy chính mình thật ngốc, đêm tân hôn lại tỏ tình với chồng mình, chưa gặp qua ai như cô. Lục Nhược thật nhân ôm cô vào lòng ngực. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, người con gái này là của anh, ai tới đòi cũng không trả. Anh thở ra mùi rượu, bế cô lên, hướng phòng tắm lầm bầm nói. Bảo bối, chúng ta đi tắm, ngủ. Đều nói đêm xuân khổ đoạn, nhưng Mộ Tây lại cảm thấy đêm dài cứ như vậy trôi đi. Bất quá cô còn chưa chợp mắt được, cái tên đàn ông phía sau đã ăn uống no đủ, rượu cũng đã uống nhiều, liền trợ mình ôm cô còn không ngừng rủi rủi, ra vẻ ủy khuất. Vợ à, lại đi. Cô cả người mềm nhũn, ngay cả ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, chỉ miễn cưỡng lắc đầu cự tuyệt. Anh liền vẫn tiếp tục cọ cọ vào tấm thân trần của cô. Mộ Tây bị anh làm phiền không chịu được, đành chỉ tay. Laptop của em hỏng, anh không ngủ được thì qua xem cho em đi. Nói xong thì cô bị kín đầu tiếp tục ngủ. Phải rèn anh trước, sau này mới sống yên được. Cô là phận con dâu mới, chịu sao được anh áp buộc như vậy. Lục Nhược nhìn chằm chằm người bên cạnh rút trong chăn thành một đống, phát bực một lát rồi cũng ngoan ngoãn cầm laptop của cô lại đây. Người nào đó vì miệt mài quá độ, ngủ thẳng đến khi mặt trời chiếu thẳng đến mông mới dậy. Tỉnh rồi à? Mộ Tây một tay nâng cầm, một tay giở quyển album hỏi anh. Ánh mắt lại nhớ tới mấy tấm hình vừa rồi. Ha ha, cười rộ lên, ảnh chụp Lục Nhược trông nhiều lắm là khi 10 tuổi, trên cổ lấp lánh chiếc huy chương vàng, trong tay đang cầm hoa, kiêu căng nhìn vào ống kính. Cô rút ảnh ra xem mặt sau. Thiếu gia 12 tuổi, lưu niệm. Đây là do dì Trương ghi lại, 12 tuổi đã giành được huy chương. Cô lại nhớ đến lúc mình 12 tuổi còn cùng Mộ Đông và Mộ Nam cãi nhau này nọ, chân lệch, chân lệch, cô thật là xấu hổ. Lục Nhược dụi mắt, nhìn người nằm úp bên cạnh, tinh thần có chút hưng phấn. Ngại giọng nhìn cô một hồi lâu, anh mới ho nhẹ lên một tiếng, muốn như những người chồng khác biểu đạt một chút quan tâm với vợ. Cái kia, tối hôm qua như vậy, còn đau không? Mộ Tây đỏ mặt, đương nhiên đau. Lục Nhược cũng nằm úp sấp lại ôm lấy cô. Dưới ánh nắng, anh nhìn thấy cả những mệt máu li ti dưới tay cô hồng hồng, trông thật mượt mà trong sáng. Anh lại không cầm lòng hôn lên đôi vành tai ấy. Rất tốt, cô thản thùng, mềm mại ở trong lòng anh thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng. Như vậy, trông càng khả ái. Lục Nhược kéo tay cô qua, rồi cùng lật quyển album. Em tìm được ở đâu vậy? Mộ Tây mặc anh ôm, trả lời. Ngay trong ngăn kéo tủ đồ giường, cho dì Trương để lại. Suy nghĩ một lát, anh hôn lên lưng cô. Là em làm loạn, anh còn chưa ngủ đủ. Lục Nhược cầm tay cô. Bảo bối. Chạm tới nơi cứng rắn bên dưới, Mộ Tây giật mình rụt tay lại, quay lưng lại với anh. Anh tự mình làm một mình đi. Thật ra anh không định làm gì hết. Thật đấy, nếu không phải là em cho anh xem mấy thứ kia, anh đã định chỉ ôm em ngủ mà thôi. Lục Nhược phản pháo. Mộ Tây giả bộ không nghe thấy, đem ném quyển album đi. Ai ngờ từ bên trong rơi ra một vật gì bay lại trước mắt cô. Thì ra là tấm ảnh cũ, nhìn cũng lâu lắm rồi. Trước mặt là hai đứa trẻ bụ bẫm, tuy rằng có khác nhiều, nhưng nhờ nốt rời son bên mép, Mộ Tây vẫn nhận ra tiểu tử bên trái là Lục Nhược, cô nhóc bên phải anh là chị em Lục Hy. Dòng chữ: thiếu gia tiểu thư 100 ngày lưu niệm. Đây là cái gì, đưa anh xem. Lục Nhược đoạt lại bức ảnh. Anh xem, khi đó anh thật là béo, người đầy thịt. Mộ Tây xoay người chỉ tấm ảnh, đầu ngón tay dừng ở tiểu đệ của Lục Nhược. Thật sự nhỏ a, hắc. Lục Nhược nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, mắt híp lại vụt sáng. Anh thuộc dạng thân hình thanh thanh thong thả, đôi mắt dài nhỏ cùng hàng lông mi tinh mịn. Mộ Tây vẫn nghĩ rằng anh bao giờ lại có bộ dáng u buồn như vậy. Làm sao lại có vẻ mặt này? Mộ Tây nâng tay dừng ở hai má anh. Những cử chỉ thân thiết như vậy liệu có trở thành một thói quen hay không? Lục Nhược giữ lại hai bàn tay cô, kéo tới bên môi hôn nhẹ. Nhị Tây, lại đây để anh ôm một cái. Ngày mai hai người bay vào buổi tối. Trước đó Lục Nhược đưa Mộ Tây cùng Tiểu Thất đi thăm các gia đình trong họ tộc. Tới gần chiều, Lục Nhược nắm tay Mộ Tây, Mộ Tây dắt Tiểu Thất hai người một chó hướng thẳng nhà Cố Lãng, thuận tiện trực luôn bữa chiều. Ánh hoàng hôn kéo bốn cái bóng thật dài. Trừ Thất, lát nữa không được đợi ăn tại nhà nhị ca ta, nghe chưa? Lục Nhược cảnh cáo Tiểu Thất. Trước từng có chuyện em mang theo nó đi chơi, kết quả tiểu thất quả thực không chịu thua kém cầu cầu nhà Cố Lãng, diễn ăn nhiệt tình, thế chút nữa cắn nhau chết. Tiểu thất tự hồ không hài lòng với câu nói của Lục Nhược, mắt ngập nước trách cứ. Mộ Tây vuốt ve cái đầu xù của nó. Chẳng phải đồ ăn của chó đều giống nhau sao? Lục Nhược khinh bỉ nói. Chó nhà nhị ca anh chỉ bằng cái nắm tay, cùng chó nhà ta không cùng loại. Hứ, khẩu vị trư thất từ nhỏ đã được nuông chiều. Mộ Tây cúi đầu nhìn khắp con chó, rồi dừng lại ở bụng nó. Dạ dày của mày thực sự được nuông chiều sao? Buổi trưa cô ném bánh bao cho nó, hy vọng không gặp chuyện không may là tốt. Lục Nhược, chúng ta không đến nhà đại ca trước sao? Mộ Tây nhớ Nam Trạch với Lục Trạch không cách nhau là mấy. Đại ca hôm qua mới đi công tác, hơn nữa tốt nhất cũng đừng nên đến nhà bọn họ. Lục Nhược nghiêm túc nói. Đợi lát nữa đến nhà nhị ca, em phải xem nhị tẩu với nhị ca thế nào mà học cho tốt. Sao là vậy? Mộ Tây nghi hoặc nhìn anh. Nghe nói đại ca anh Nam Tịch Tuyệt chính là tổng giám đốc Lăng Hiên, cũng là một cây si chính hiệu mà. Hà hà, đại ca anh hàng năm cầu hôn đại tẩu đều bị từ chối. Phụ nữ như đại tẩu họ không dễ đâu. Nhị tẩu thích nhị ca như vậy, mỗi lần bị đại tẩu xúi giục đều trở về cãi nhau với nhị ca. Nhị tẩu quả thực có phần buồn cười, nhưng đối với nhị ca vẫn là thực tình yêu thương. Yên lặng thích ca ca hơn 20 năm, bất chấp nhị ca có bỏ việc ở bang C, vẫn dứt khoát cùng anh ấy kết hôn vì anh ấy sinh con. Em tốt nhất vẫn là nên học nhị tẩu, biết không? Mộ Tây trầm tư hạ giọng. Anh thực là bóp méo sự thật. Cô ở hôn lễ có gặp qua vợ Cố Lãng, Tần Tiểu Mạn. Khi anh nhìn chị, trong ánh mắt có vô vàn yêu thương. Lục Nhược không để ý. Dù sao cũng không quan trọng, em về sau sống tốt với anh. Em học nấu cơm thế nào rồi? Anh ghét nhất là ăn cơm Tây, mỗi ngày đều phải làm đồ ăn ngon cho anh ăn. Em thích ăn hay không lại nhiều chuyện như vậy? Mộ Tây bất mãn hứ dài 2 tiếng. Em còn dám? Lông mày khẽ nhíu lại, chính muốn nói cái gì thì điện thoại của anh vang lên. Mẹ. Lục mẹ thanh âm khàn khàn run run. Nếu con đang ở cùng Tiểu Mộ thì nhanh nhanh đến bệnh viện đi. San san sợ là không ổn. Thời điểm Lục Nhược và Mộ Tây tới bệnh viện thì Âu Dương San vừa được y tá đưa ra khỏi phòng cấp cứu không lâu. Cô bé sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, thân hình nhỏ bé không ngừng run rẩy. Mỗi lần như vậy, Lục mẹ đứng ở một bên, nước mắt lại không cầm được. Âu Dương Triệt mắt đỏ hồng ngồi ở bên giường nắm bàn tay nhỏ bé của Âu Dương San. San San, mau tỉnh lại, bố ở đây rồi. Mộ Tây chưa bao giờ thấy Âu Dương Triệt như vậy. Ngay từ ngày nhập trường, lần đầu tiên gặp anh, trong lòng Mộ Tây cũng thích anh. Âu Dương Triệt là loại người đối với ai cũng ôn hòa, phảng phất dương quang, ôn hòa không chói mắt. Lúc này anh như con sư tử bị thương. Không kể Lục cha Lục mẹ, còn có một đôi lão nhân bên cạnh đều lặng yên rơi lệ. Mộ Tây cũng hiểu đó là cha mẹ Âu Dương Triệt. Mẹ, sao lại thế như vậy? Lục Nhược hỏi. Lục mẹ khóc không thành tiếng. Lục cha thở dài nhìn con bé. Tối qua hi hi ngủ sớm, A Triệt đi xã giao nửa đêm tới sáng mới về, phát hiện San San ngủ ngoài cửa lạnh. Từ nhỏ sức khỏe con bé đã không tốt. Mộ Tây cảm nhận được bàn tay Lục Nhược đang nắm tay cô có phần căng thẳng. Lục cha giọng thương cảm. Sáng hôm nay thì phát sốt, đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói sợ là không được. Mộ Tây hốc mắt nóng nóng. Làm sao lại như vậy? San San còn nhỏ như vậy. Bố, không phải cảm lạnh sao? Sao lại nghiêm trọng như vậy? Lục cha lắc đầu không nói nữa. Lục Nhược buông tay Mộ Tây ra ngoài gọi điện thoại. Aaron, tới đi, ở đây có người cần cứu. Aaron, không phải là vị học trưởng cả ngày Mộ Nam chạy theo sao? Mộ Tây lắc đầu, giữ chặt lấy tay của Lục Nhược. San San, nó không có vấn đề gì chứ? Lục Nhược nhìn vào phía sau Mộ Tây. Là Lục Hy, cô trao đảo chạy đến. San San, cô sợ hãi chạy vào phòng bệnh, muốn ôm con mình lại bị chồng mình đẩy tay ra. Lục Nhược đỡ Lục Hy suýt ngã, tức giận hỏi. Anh làm cái gì vậy? Âu Dương Triệt nắm tay thành quyền hướng đến Lục Nhược, quyền không trúng ai, chỉ rầm một tiếng hung hăng nện vào tường. Lục Hy giãy ra khỏi lòng Lục Nhược. Anh cho em nhìn con một chút thôi, em xin anh. Âu Dương Triệt hít sâu một hơi. Em đi đi. Anh mệt mỏi, anh không muốn tiếp tục nữa. Thứ mà anh nhận được chỉ là con gái đáng thương của anh nằm trên sàn lạnh cả đêm ngoài cửa phòng, nhưng mẹ nó chỉ kết một tấm ván cửa mà đang nhớ thương một người đàn ông khác mà rơi nước mắt. A Triệt, đừng như vậy có được không? Hi hi, không phải là lỗi của nó. Lục mẹ đau lòng nhìn con gái khóc nói. Lục cha nhìn Lục Nhược che chở cho Lục Hy phát giận, nhìn anh quát. Mày lại đây. Lục Nhược chậm rãi đi tới, Lục Gia đi đến trước mặt anh, Lục Gia tát anh một cái, giương tay còn muốn đến nữa. Bố. Mộ Tây đau lòng kêu lên, đi qua kênh giữa Lục Nhược và Lục Gia. Âu Dương Triệt toàn thân cứng ngắc không nói gì. Lục Gia mệt mỏi nói, "A Triệt, chuyện này là lỗi của Hi Hi, nó đã không chăm sóc cho San San, nhưng dù sao nó cũng là mẹ của San San, hãy để cho nó chuộc lỗi." Nói đến đó, Lục Gia cả đời cứng rắn không khỏi nghẹn ngào, đây hết thảy là lỗi của ông, đúng là báo ứng mà. Âu Dương San vẫn không có chuyển biến tốt, buổi tối bắt đầu nói mê sảng gọi mẹ. Lục Hi luôn túc trực bên cạnh con bé. Mộ Tây cảm thấy tình cảnh của Lục Nhược cũng không đỡ hơn là mấy. Hai người ngồi ở băng ghế dài ngoài hành lang, suốt mấy giờ anh cũng không nói một tiếng nào, nắm chặt lấy tay cô. Lục Nhược, anh có muốn uống chút nước không? Lục Nhược ngước mắt lên nhìn cô, cùng mới phát hiện mắt anh đỏ hoe. Là lỗi của anh, nhị Tây, năm đó khi chị mang thai San San, anh vô liêm sỉ đem chị từ lầu trên đi xuống, San San bị sinh non. Chết tiệt, anh không phải là người. Lục Nhược nói xong tát thật mạnh vào má mình. Từ lúc đó, anh hiểu càng dây dưa sẽ chỉ càng làm tổn thương nhiều người hơn nữa mà thôi. Anh đến gần với hạnh phúc đến vậy, cuối cùng lại bị đá bay đi. Đừng như vậy. Mộ Tây giữ chặt tay anh, đau lòng chạm lên dấu tay trên mặt anh. Đừng như vậy, em sẽ đau lòng. San San sẽ không sao cả, trẻ con ốm một chút sẽ khỏi nhanh thôi. Mộ mẹ tin Phật, mộ gia bốn đứa con cũng tin có nhân quả tuần hoàn. Mộ Tây tin tưởng Âu Dương Triệt là người tốt như vậy, ông trời nhất định sẽ không tàn nhẫn với họ. Buổi tối, Aron đến, Mộ Tây được gặp mặt nhân vật truyền kỳ trong lòng em gái, thiên tài dược học, là nhân tài của giới y học. Nhìn thấy Mộ Tây, anh không khỏi rùng mình sợ hãi. Cô gái này thật giống với cái đuôi kia của mình. Nhà các cô lắm con, đây là người chị nào của cô ta đây? Nhìn đến Âu Dương San, anh cau mày đậy gọng kính. Cô bé này bị sinh non, cơ thể yếu ớt, lại thêm bị lạnh, rất nguy hiểm đó. Một câu nói của anh làm tất cả mọi người tim thót lên một cái. Âu Dương Triệt hỏi, con gái tôi có cứu được hay không? Aron cười tà ác, tôi muốn cứu sống ai, người đó không thể chết được. Nhưng mà anh đem ngón tay thon dài chỉ vào Mộ Tây, bảo cô ấy đáp ứng một điều kiện của tôi. Cái gì? Mộ Tây hai mắt mở to đầy kinh ngạc, lấy tay chỉ chính mình. Tôi? Aron đáng thương hề hề cầu xin, làm ơn bảo mụ nam nhà cô buông tha cho tôi đi. Mộ Tây xấu hổ, tay chân cũng không biết để đâu cho phải. Cái kia, quả nhiên em vẫn là bị mộ nam đuổi giết mấy năm, em gái của cô đúng là làm cô mất mặt. Em yên tâm, tối nay tôi sẽ nói chuyện với tiểu nam. Mộ Tây cam đoan. Aron có lẽ thật sự là thiên tài, cũng có lẽ nhờ ông trời phù hộ. Tóm lại, 4 giờ sáng hôm sau, trán Âu Dương San cũng đã hạ nhiệt, áp lực trong phòng bệnh cũng dần giảm. Trong cơn hôn mê, Âu Dương San vẫn không ngừng gọi mẹ. Mà ngay sau khi mở mắt, con mắt nhỏ đảo một vòng, hướng Âu Dương Triệt kêu. Bố, ôm. Âu Dương Triệt ôm con gái vào lòng khóc lớn. Mộ Tây quay người lau nước mắt, lần đầu thấy một người đàn ông khóc như vậy, không khỏi động lòng.